vào mua lại nó. Tôi đã chứng kiến cảnh này tái diễn nhiều lần. Năm 1949, khi tôi mới 3 tuổi, bố tôi xây Shorehaven Apartment, khu phức hợp đầu tiên với những tòa nhà căn hộ. Ông trở thành một trong những chủ đất lớn nhất ở vùng ngoại ô New York. Thời đó, chính phủ vẫn còn tài trợ cho việc kinh doanh những khu nhà cho người có lợi tức thấp và trung bình. Ví dụ, để xây dựng Shorehaven, bố tôi vay 10,3 triệu đô la từ ban quản lý nhà ở liên bang. Khoản vay này được tính toán dựa trên chi phí thực tế thực hiện giành được ước tính bởi FHA, bao gồm cả 7,5% lợi nhuận dành cho chủ đầu tư. Bằng cách thúc hối nhà thầu tích cực làm việc để đẩy nhanh tiến độ và thương lượng thường xuyên với các nhà cung cấp, bố tôi đã hoàn thành dự án này trước thời hạn và tiết kiệm ngân sách gần 1 triệu đô la. Thuật ngữ lợi tức đã được hình thành trong những hoàn cảnh như vậy để mô tả những gì mà bố tôi và một số người khác đã có thể kiếm được bằng sự chăm chỉ và năng lực của họ. Cuối cùng, những khoản lợi nhuận như thế không được chính phủ chấp nhận nữa. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, bố tôi đã xây dựng hàng ngàn căn hộ chất lượng cho các gia đình có nhu cầu thu nhập trung bình và thấp. Ngày nay, không còn ai xây dựng như thế nữa vì loại đó không có lời và những trợ cấp của chính phủ cũng không còn. Cho đến bây giờ, những tòa nhà của ông ở Queens và Brooklyn được xem là những nơi có giá thuê hợp lý nhất ở New York. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự New York năm 1964, tôi thoáng có ý tưởng học điện ảnh tại trường Đại học Nam California. Tôi bị thu hút trước những vẻ đẹp quyến rũ của phim ảnh. Tôi ngưỡng mộ Sam Goldwyn, Darin Zanuck và nhất là Louis Niemeyer. Nhưng cuối cùng tôi quyết định địa ốc là một ngành kinh doanh tốt hơn. Tôi vào học trường Đại học Fordham ở Bronx cho gần nhà. Tôi tạo được mối quan hệ thân thiện với những người công giáo đang điều hành trường này. Nhưng 2 năm sau, tôi nghĩ nếu phải học đại học, tôi có thể thử sức mình với những trường giỏi nhất. Tôi nộp đơn và thi đậu vào trường tài chính Watson của Đại học Pennsylvania. Thời đó, nếu muốn khởi nghiệp trong ngành kinh doanh, Watson là một nơi bạn phải học. Trường kinh doanh Harvard đào tạo nhiều giám đốc, tổng giám đốc điều hành những công ty lớn. Nhưng tất cả các doanh nhân địa ốc dường như đều xuất thân từ Watson, như Saul Steinberg, Leonard Lauder, John Perelman. Có lẽ điều quan trọng nhất tôi học được ở Watson là đừng bị ấn tượng thái quá bởi chất lượng học thuật. Chẳng bao lâu tôi nhận thấy rằng các bạn học của tôi không có gì là nổi trội, đặc biệt hay ngoại lệ cả, và tôi có thể cạnh tranh tốt với họ. Một điều quan trọng khác mà tôi nhận được từ trường học này là bằng cấp của Watson. Theo tôi, bằng cấp ấy không chứng minh gì nhiều, nhưng lại được trọng vọng bởi nhiều người mà tôi có quan hệ làm ăn. Nó được xem là rất có uy tín. Vì vậy, tôi mừng khi mình đã theo học tại Watson. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi trở về làm việc với bố tôi. Tôi tiếp tục học hỏi được nhiều điều, nhưng chính trong thời gian này, tôi bắt đầu nghĩ đến những sự thay đổi. Tuy nhiên, điều đầu tiên tôi khám phá ra là lĩnh vực hoạt động của bố tôi có phần không hợp với sở thích của tôi cho lắm. Tôi nhớ có lần tôi đi với những người chuyên thu tiền thuê nhà. Để làm công việc này, bạn phải có một thân hình lực lưỡng. Vì khi gặp phải những người không muốn trả tiền thuê nhà, thì sự vạm vỡ của cơ bắp có ý nghĩa quan trọng hơn cách ăn nói rất nhiều. Một trong những bí quyết tôi học được là đừng bao giờ đứng trước cửa nhà gõ cửa. Bạn nên đứng tránh sang một bên. Một người thu tiền giải thích với tôi, nếu anh đứng tránh sang một bên thì chỉ có bàn tay của anh là có thể bị nguy hiểm. Tôi vẫn chưa hiểu được ý của người đó muốn nói gì. Trong công việc này, ông ta nói, nếu gõ nhầm cửa không đúng lúc, anh có thể bị bắn. Bố tôi chưa bao giờ che chở tôi, và dù ông có bảo vệ, đây cũng không là một thế giới mà tôi thấy hấp dẫn. Tôi vừa mới tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, và tôi thật bất ngờ khi thấy mình rơi vào một tình huống không dễ chịu chút nào và có thể xảy ra bạo động bất cứ lúc nào. Ví dụ, có những người thuê nhà thường ném rác qua cửa sổ vì nó dễ dàng hơn là đưa vào lò đốt rác. Tại một tòa nhà, tôi thành lập một chương trình dạy cho người ta cách sử dụng lò đốt rác. Đại đa số những người thuê nhà đều tuân thủ, nhưng cũng cần phải lưu ý một vài phần tử xấu, và với tôi thì nó không đáng để mất thời gian. Điều thứ hai khiến tôi không thấy hấp dẫn trong lĩnh vực của bố tôi là lợi nhuận rất thấp. Người ta không có chọn lựa nào khác hơn là tiết kiệm càng nhiều càng tốt và không có chỗ cho những vật xa xỉ, đắt tiền. Thiết kế thì không quan trọng lắm vì mỗi tòa nhà đều rất giống nhau. Bốn bức tường, mặt tiền lát gạch thường và thẳng đứng. Người ta thường dùng gạch đỏ không phải vì họ thích nó mà vì nó rẻ hơn các loại gạch khác. Tôi vẫn còn nhớ có lần bố tôi đến thăm Trump Tower khi nó đang được xây dựng. Mặt tiền của tòa nhà là cả một bức tường, toàn bằng kính, đắt tiền hơn gạch rất nhiều. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng loại kính mắc nhất, kính phản quang màu trà. Bố tôi ngắm nhìn hồi lâu rồi nói với tôi: "Sao con không bỏ loại kính đắt tiền này, dùng nó cho 4-5 tầng thôi, phần còn lại dùng gạch thường được rồi, không ai ngó lên cao để xem đâu." Đó là kiểu xưa rồi, bố tôi đang cố tiết kiệm vài đô la giữa khu phố sang trọng và sầm uất này. Tôi cảm động và dĩ nhiên tôi hiểu ông xuất thân từ đâu, và đó chính là lý do tại sao tôi quyết định rời khỏi nơi đó. Lý do thật sự mà tôi muốn thoát ly khỏi cách kinh doanh của bố tôi là vì tôi có những ước mơ và tầm nhìn cao hơn. Không thể thực hiện những ước mơ ấy trong những khu ngoại ô được. Bây giờ nhìn lại mình, tôi thấy tôi có một vài kỹ năng quảng cáo thu hút sự chú ý là từ mẹ tôi. Bà cảm nhận một cách nhạy bén những điều gây ấn tượng và những điều vĩ đại. Bà là một người nội trợ thuần túy nhưng cũng có một cảm nhận về thế giới bên ngoài. Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi gốc người Scotland, ngồi xem lễ đăng quang của Hoàng hậu Elizabeth suốt cả ngày, không đi đâu cả. Bà như bị mê hoặc bởi sự phô bày và những nghi thức long trọng. Tôi cũng nhớ lúc đó bố tôi đi tới đi lui một cách sốt ruột. Ông nói: "Vì Chúa Mary, đủ rồi, tắt nó đi. Tất cả họ là những kẻ lừa dối." Mẹ tôi không buồn ngước lên. Về điểm này, cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ tôi thực sự lộng lẫy, hoành tráng. Trong khi đó, bố tôi, một người có óc xét đoán và thực tế, chỉ chú trọng đến năng lực và tính hiệu quả. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đọc qua nội dung của phần 3, thời kỳ trưởng thành, sự hình thành một cá tính. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 4. Thương vụ ở Cincinnati, cái giá của sự thận trọng. Ở đại học, trong khi các bạn đọc truyện tranh và tin thể thao trên báo, tôi đọc danh sách những nhà bị FHA tịch biên. Nó có vẻ hơi bất bình thường, nhưng tôi đã làm điều đó. Và nhờ vậy, tôi biết về Swifton Village. Tôi đã mua lại nó cùng với bố tôi khi còn học đại học, và đó là thương vụ lớn đầu tiên của tôi. Swifton Village là một dự án phát triển với 1.200 căn hộ ở Cincinnati, bang Ohio, và nó đang gặp khó khăn. Có 800 căn hộ không có người thuê, nhưng nhà đầu tư đã mất khả năng chi trả lãi ngân hàng nên chính phủ phải tịch biên. Nhưng từ góc nhìn của chúng tôi, dự án này rất tốt vì nó cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời. Đối với một bất động sản bị tịch biên, cơ quan quản lý nhà nước thường muốn bán nó đi càng nhanh càng tốt. Họ không có đủ người để quản lý nó. Trong trường hợp này, mọi cái ở đó đã xuống cấp nặng đến nỗi không người nào khác muốn mua nó. Ngày nay, bạn có thể thấy những điều tương tự nếu bạn đi đến vùng Sunbelt, nơi người ta đã xây những căn nhà trong suốt thời kỳ bùng nổ dầu khí. Hiện, tỷ lệ thuê nhà của những dự án khổng lồ ở đó chỉ được 60-70%. Nhiều nhà đầu tư đã tự tử vì bị ngân hàng kê biên tài sản để siết nợ. Nó là một cơ hội tốt cho một người mua thông minh vì họ có thể có được những thương vụ không thể tin được. Bố tôi và tôi mua lại Swifton với giá gần 6 triệu đô la và cũng nhanh chóng thế chấp nó với ngân hàng để vay khoản tiền này, cộng thêm khoảng 100.000 đô la nữa để sửa chữa. Nói tóm lại, Chúng tôi có được dự án này mà không phải bỏ ra đồng vốn nào cả. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là điều hành sao cho khu này nhanh chóng hồi phục. Chúng tôi quan tâm đến dự án này vì nó có nghĩa là chúng tôi có thể tập trung sức lực của mình mà không cảm thấy lãng phí thời gian. Quản lý 1.200 căn nhà cũng tốn công sức như là với 50 căn nhà, nhưng thanh thế của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau khi thỏa thuận xong thương vụ này, thành công chỉ còn là vấn đề về quản lý và tiếp thị. Thách thức ở đây là làm sao cho nhà được thuê bởi những người tốt. Khi chúng tôi tiếp thu khu nhà, những người đang thuê ở đó đã làm cho nó tan hoang. Nhiều người trong số họ xuất thân từ những trang trại ở Kentucky. Họ rất nghèo, có đến 7-8 đứa con, hầu như không có tài sản gì cả và cũng không có kinh nghiệm sống trong những căn hộ. Cả gia đình sống chen chúc nhau trong những căn hộ chỉ có 1 hoặc 2 phòng và những đứa trẻ phải đi lang thang ngoài đường. Họ sống ở đó chỉ khiến cho căn hộ bị hủy hoại và khu nhà bị tàn phá. Những người thuê nhà này không chỉ không giữ gìn căn hộ họ đang sống trong đó mà còn không muốn trả tiền thuê nhà. Nếu bị thúc ép, họ sẽ dọn đi mất tăm mất dạng. Chúng tôi khám phá ra rằng để tránh trả tiền thuê nhà, những người này mướn một rơ móc dùng làm nhà ở và kéo nó về để trước cửa nhà họ 1 hay 2 ngày. Chúng tôi khám phá ra rằng để tránh trả tiền thuê nhà, những người này mướn một rơ móc dùng làm nhà ở và kéo nó về để trước cửa nhà họ 1 hay 2 ngày. Sau đó, họ sẽ biến mất trong đêm cùng với mọi vật dụng cá nhân. Vì thế, chúng tôi phải có người đi tuần suốt ngày đêm để canh chừng sự xuất hiện của những rơ móc loại này. Sau khi đã loại bỏ hoàn toàn những người thuê nhà xấu nết đó, chúng tôi bắt đầu tiến hành nâng cấp khu nhà với chi phí đầu tư khoảng 800.000 đô la. Đây là một khoản tiền lớn thời bấy giờ, nhưng nó xứng đáng. Luật pháp ở New York cấm bạn tăng giá thuê nhà ngay cả khi bạn bỏ vốn ra để đầu tư nâng cấp. Nhưng ở Cincinnati thì được. Vì vậy, chúng tôi ngay lập tức có thể tăng giá thuê nhà lên khá cao. Việc đầu tiên chúng tôi làm là lắp đặt những cánh cửa sổ chớp đẹp màu trắng. Mỗi căn hộ có đến 8 hoặc là 10 cửa sổ. Chúng khá tốn kém nhưng mang lại cảm giác ấm cúng cho những tòa nhà gạch đỏ lạnh lẽo. Đó là điều quan trọng. Kế tiếp, những cửa đi chính bằng nhôm rẻ tiền và xấu xí bị thay thế bởi những cánh cửa gỗ đẹp màu trắng. Tôi bảo đảm rằng toàn bộ khu nhà đất sạch và được bảo dưỡng rất tốt. Tôi là người thích sự sạch sẽ, nhưng tôi cũng tin rằng sự sạch sẽ là một cách đầu tư tốt. Ví dụ, nếu bạn muốn bán một chiếc xe hơi, hãy bỏ ra 500 đô la rửa và đánh bóng nó, và chịu khó lau chùi, dọn dẹp nội thất xe, bạn có thể sẽ bán với giá cao hơn dự tính đến 400 đô la. Rất dễ để làm cho chiếc xe thấy đẹp hơn. Trong lĩnh vực địa ốc cũng vậy, một tòa nhà được bảo dưỡng tốt bao giờ cũng có giá trị hơn. Điều này đã không được đúng lắm trong vài năm qua ở New York, khi cơn sốt địa ốc làm nhiều người đổ xô đi mua nhà bất kể tình trạng của nó như thế nào. Tuy nhiên, đó là một sai lầm. Thị trường luôn biến động, và ngay khi giá nhà có chiều hướng giảm, sự sạch sẽ trở thành một yếu tố quan trọng cho việc đánh giá. Chúng tôi sơn lại hành lang, chùi rửa sàn nhà, làm đẹp phong cảnh xung quanh tòa nhà và giữ các căn hộ trống luôn sạch sẽ. Chúng tôi cũng quảng cáo trên báo, trong khi không có nhiều người làm như thế ở Cincinnati. Người ta đến xem và tiếng tốt đồn xa. Trong vòng 1 năm, toàn bộ các căn hộ đều có người thuê. Chúng tôi cũng đã thay đổi đến 6 người quản lý trước khi kiếm được người ưng ý. Có người thật thà nhưng quá ít nói. Có người thông minh lanh lợi lại không biết điều hành công việc. May mắn là chúng tôi đã nhanh chóng thay đổi họ vì tôi đánh giá con người khá nhanh. Cuối cùng, chúng tôi thuê được một người rất tốt mà tôi gọi là Irene. Irene 65 tuổi và là một trong những người thích nói chuyện nhảm nhí nhất mà tôi đã từng gặp. Nhưng bên cạnh kính bẻ mép, Irene là một nhà quản lý giỏi. Ông ta làm việc 1 giờ bằng người khác làm việc đến 12 giờ. Đó cũng là một điều tôi học hỏi được. Thời gian ở trong văn phòng không là gì cả. Điều quan trọng là người ta làm được gì trong khoảng thời gian đó. Vấn đề đối với Irene là ông ta không phải là người đáng tin tưởng cho lắm. ngay từ ngày đầu tiên gặp ông ta, tôi đã có cảm nhận này, và cảm nhận đó nhanh chóng được khẳng định, không đợi đến khi tôi ký hợp đồng làm việc chính thức với Avring. Một đại lý bảo hiểm đã gọi điện thoại cho tôi sau khi kiểm tra về Avring. Ông ta nói: "Donald, anh đang đùa đấy à? Gã này là một tên bịp bợm." Hồ sơ cho thấy rằng Avring đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo và ông ta đã thường gặp rắc rối với pháp luật trước đây. Triết lý của tôi là nếu đã từng bắt gặp một tên ăn cắp, tôi sẽ theo dõi hắn sát sao, cho dù việc đó có thể tốn kém nhiều hơn món đồ hắn ăn cắp đến 10 lần. Ăn cắp là điều tệ hại nhất, nhưng với Avring, tôi lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông ta có khả năng hơn hẳn bất cứ người quản lý lương thiện nào trước đây tôi đã mướn. Và nếu như ông ta đảm nhiệm vai trò quản lý, thì không ai dưới quyền ông ta dám ăn cắp. Điều đó có nghĩa là tôi phải giám sát ông ta một cách chặt chẽ. Avring thường cảm thấy khó chịu khi tôi nói đùa với ông ta. Chúng tôi trả lương ông 50.000 đô la và tất cả những gì ông có thể ăn cắp. Nếu bắt quả tang Avring ăn cắp, tôi ắt hẳn đã sa thải ông ta ngay tại chỗ, nhưng tôi không làm như thế. Tôi giả sử ông ta có thể ăn cắp ít nhất 50.000 đô la một năm, cho dù thế, tôi vẫn có thể, vẫn có lợi. Một ngày nọ, tôi đến Swifton Village và thấy một cô gái làm việc ở đó đang khóc. Cô ta kể rằng cô ta và một số người làm chung ở đó có lập một quỹ để mua hoa viếng đám ma mỗi khi có ai quen qua đời. Họ gom được khoảng 80 đô la nhưng bị Avring ăn cắp hết. Tôi đến gặp Avring và nói: "Avring, ông ăn cắp tiền của họ à?" Dĩ nhiên Avring chối phăng. Ông ta thề sẽ làm rõ chuyện với các cô gái đó, rồi lớn tiếng phàn nàn một cách giận dữ cả nửa giờ đồng hồ. Dẫu vậy, tôi luôn cho rằng các cô gái nói thật. Dù có vấn đề, nhưng Avring lại làm được việc. Tôi kể các bạn nghe một ví dụ về cách làm việc của Avring trước đây. Trong khu nhà Swifton Village có một số người không muốn trả tiền thuê nhà. Đôi khi, Avring phải tự mình thu tiền. Ông ta bấm chuông kêu cửa, và khi có người bước ra, ông ta lập tức lớn tiếng la lối. Đó chỉ là một cách tỏ vẻ giận dữ, nhưng lại rất hiệu quả. Những người đó thường chịu trả tiền thuê nhà ngay. Một ngày nọ, ông ta gõ cửa một căn hộ và một đứa trẻ độ 10 tuổi ra mở cửa. Ông cũng diễn như vậy cho đến khi mẹ đứa bé bước ra. Bà ta là một phụ nữ đẹp. Avring rất yếu đuối trước phụ nữ nên có cảm tình với bà ta ngay lập tức. Ông mời bà ta đi ăn tối. Bà ta chưa bao giờ gặp người nào giống như Avring và cũng không biết cách xử lý như thế nào. Tuy nhiên, bà ta đã từ chối lời mời và cuối cùng chúng tôi ra về. Khoảng một giờ sau đó, chúng tôi đang ngồi ở văn phòng thì một người đàn ông vạm vỡ, có lẽ nặng cả 100 kg, hầm hầm đi vào. Ông ta là chồng của người phụ nữ lúc nãy. Ông ta giận dữ, mắt long lên sòng sọc, cho rằng Avring đã chửi rủa trước mặt con gái ông ta và quyến rũ bà vợ. Tôi nghĩ rằng Avring sẽ bỏ tháo chạy, nhưng trái lại ông ta quát lên với người đàn ông kia: "Anh ra khỏi văn phòng của tôi ngay lập tức, tôi sẽ giết anh. Đôi tay này là vũ khí giết người, chúng có trong hồ sơ của cảnh sát đấy." Vừa nói, ông ta vừa giơ cả hai tay chém vào không khí. Tôi chưa bao giờ quên được ánh mắt người đàn ông kia nhìn Avring và nói: "Anh đi ra ngoài, tôi sẽ đánh anh không còn manh giáp." Và tôi nghĩ Avring gặp nguy rồi, nhưng Avring dường như không nghĩ như thế. "Tôi sẽ đánh nhau với anh bất cứ khi nào anh muốn," ông ta nói, "dù đánh nhau là bất hợp pháp đối với tôi." Nhìn đôi bàn tay của Avring thì chúng tôi khó lòng là thứ vũ khí giết người, nhưng Avring lúc đó trông giống như người huấn luyện sư tử. Có lẽ bạn đã thấy những người dạy thú này chỉ khoảng 70 kg, bước vào chuồng một cách bình thản đối mặt với một con sư tử nặng cỡ 400 kg. Nếu con thú đó nhận ra bất kỳ điểm yếu hay sự sợ hãi của người dạy thú, nó sẽ xé xác họ trong nháy mắt. Nhưng người dạy thú đang quất roi đen đét bước tới một cách bình tĩnh, và thật ngạc nhiên là con sư tử lại vâng lời họ. Cảnh tượng đó rất giống với những gì Avring đã làm đối với người đàn ông khổng lồ kia, ngoại trừ chiếc roi của người dạy thú là cái miệng của Avring. Kết quả là gã kia dù vẫn còn giận dữ nhưng chịu rời khỏi văn phòng. Irene đã thoát nạn bằng cách tỏ ra không sợ hãi gì cả. Và điều đó để lại trong tôi một ấn tượng rất sống động. Bạn không thể sợ hãi. Bạn làm việc của bạn, giữ vững lập trường và dũng cảm đương đầu trước mọi tình huống. Khi Irene đã điều hành Swifton Village tốt đẹp, tôi ngày càng ít đến đó. Trước đây tôi có dịp quen một người thuê nhà mới ở Swifton, rồi chúng tôi trở nên thân với nhau. Anh ta là một người Do Thái đã từng sống trong một trại tập trung ở Ba Lan. Anh di cư sang Mỹ làm nghề bán thịt. Hai vợ chồng thuê hai căn hộ liền nhau và sống rất hạnh phúc. Khi chúng tôi quen nhau, anh ta đã có đến 14 cửa hàng thịt. Tôi rất kính trọng anh ta vì anh ta có nhiều kinh nghiệm sống và đã tồn tại trong môi trường khắc nghiệt và phức tạp. Một ngày nọ, nhiều năm sau khi tôi mua khu Swifton Village, tôi ghé thăm anh ta. Tôi hỏi, dạo này anh thế nào? Anh ta trả lời và mọi việc đều tốt, nhưng sau đó lại kéo tôi ra một bên và thì thầm, Donald, anh là bạn tôi nên tôi thấy cần phải bảo anh bán chỗ này đi. Tại sao? Tôi hỏi. Vì khu này đang ngày càng tệ đi. Không phải là việc quản lý thuê nhà, mà là vì xung quanh khu vực này đang có nhiều người xấu đến ở. Họ có thể cắt cổ anh, bỏ đi mà không cần suy nghĩ gì cả. Tôi đang nói đến những kẻ thích giết người. Tôi thường lắng nghe những người mà tôi kính trọng. Tôi bỏ ra 2 ngày để đi lòng vòng trong khu vực và thấy rằng có nhiều vấn đề đang nổi lên. Những khu phố quanh đấy đang trở nên hung dữ. Một lần nữa, bản năng, chứ không liên quan gì đến nghiên cứu thị trường cả, bảo tôi là nên nghe theo lời khuyên của anh bạn kia. Tôi giao bán khu Ripton Village và có người mua ngay lập tức. Khoản tiền vay ngân hàng còn lại rất ít so với quy mô của khu nhà và tổng số tiền cho thuê nhà lúc đó đã lên đến 700.000 đô la một năm. Nhưng vấn đề là làm sao chúng tôi lấy được tiền một cách nhanh chóng. Người mua là quỹ đầu tư địa ốc Rudin Real Estate Investment Trust. Thời kỳ này kinh tế Mỹ đang phát triển, người ta tiêu tiền nhiều hơn và đầu tư vào địa ốc đang là đề tài rất nóng. Ngân hàng sẵn sàng cho các quỹ đầu tư vay tiền. Vấn đề là những nhà điều hành của nhiều quỹ đầu tư hoặc không có kiến thức chuyên môn hoặc không có khả năng điều hành. Tôi gọi họ là những nhà đầu tư với những đồng đô la trắng. Họ tung tiền vào một dự án mà không để mắt đến dự án đó, để rồi khám phá ra rằng tòa nhà mà họ mua chưa bao giờ được xây dựng. Trong trường hợp của quỹ Prudent, họ gửi đến một người đàn ông trẻ để xem xét và thẩm định tài sản trước khi quyết định mua hay không mua. Người đàn ông đó trạc tuổi tôi nhưng trông rất trẻ. Thật tình mà nói, tôi ngạc nhiên khi thấy họ lại giao phó một quyết định quan trọng như thế cho anh ta. Diễn tiến công việc cho thấy điều anh ta quan tâm nhất là ăn trưa ở đâu. Anh ta nghe nói nhà hàng Masonet ở trung tâm thành phố Cincinnati được xem là một trong những nhà hàng ngon nhất ở nước Mỹ. Vì thế, khi gọi điện thoại cho tôi báo rằng anh ta sẽ đến, anh ta yêu cầu tôi đặt trước bữa ăn trưa ở đó. Tôi nhận lời. Chuyến bay của anh ta đến trễ một chút. Tôi đưa anh ta đi xem Swifton Village. Khi đó, khu nhà này đã được cho thuê toàn bộ và anh ta không quan tâm gì hơn ngoài vấn đề đó. Anh ta nôn nóng được đến Masonet, mất khoảng 30 phút để đi từ Swifton đến nhà hàng và chúng tôi ăn trưa với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Một điều trái ngược với cách làm việc của tôi. Nếu tôi chỉ có một ngày để xem xét một thương vụ lớn như Swifton, chắc chắn rằng tôi sẽ không ăn trưa và dồn thời gian để tìm hiểu mọi vấn đề liên quan đến khu nhà. Ăn trưa xong đã gần 4 giờ chiều và tôi phải đưa anh ta ra phi trường về New York. Được ăn ngon và chiêu đãi ân cần, anh ta đã sẵn sàng nói tốt và Swifton với sếp và họ nhanh chóng chấp nhận giá 12 triệu đô la. Chúng tôi có lời gần 6 triệu đô la, một khoản lợi nhuận khổng lồ cho một dự án đầu tư ngắn hạn. Chúng tôi ký kết hợp đồng. Khi đó, tôi đã thấy nhiều đám mây đen xuất hiện phía chân trời. Hợp đồng thuê nhà của nhiều người ở Swifton sắp sửa hết hạn và họ không muốn tiếp tục gia hạn. Chúng tôi đưa một điều khoản vào trong bản hợp đồng mua bán nói rằng tất cả những trình bày trong bản hợp đồng được tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chứ không tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng. Nói cách khác, chúng tôi sẵn sàng tuyên bố rằng tòa nhà đã được cho thuê toàn bộ vào thời điểm ký kết hợp đồng nhưng chúng tôi không hứa sẽ giữ tỷ lệ cho thuê đó vào thời điểm thanh lý hợp đồng, nghĩa là 3-4 tháng sau đó. Một điều khoản khác mà tôi nhấn mạnh trong hợp đồng là họ bảo đảm họ sẽ mua Swiften, nếu không họ sẽ bị phạt nặng. Đó cũng là một điều khoản rất bình thường, vì trong hầu hết các thương vụ khác, người mua sẽ đặt cọc 10% giá trị hợp đồng, và nếu không mua nữa thì họ sẽ mất khoản tiền đặt cọc đó. Thành thật mà nói, những người điều hành quỹ Prudent ắt hẳn đã thận trọng hơn, nhưng như tôi đã nói, các quỹ đầu tư địa ốc đang rất ham hở rót tiền vào bất động sản và họ muốn mọi việc tiến hành một cách nhanh chóng. Và dĩ nhiên là dục tốc bất đạt. Khi chúng tôi thanh lý hợp đồng, hàng chục căn hộ ở Swiften Village không có người thuê. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 4, thương vụ ở Cincinnati, cái giá của sự thận trọng. Sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn nghe sách chúng ta cùng đến với nội dung của phần 5. Quý thính giả thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 5, chuyển đến Manhattan, bước vào cuộc chơi. Tôi chú ý đến Manhattan từ hồi còn học ở Wharton năm 1968. Nhưng vào thời điểm đó, thị trường địa ốc ở đấy đang rất nóng, giá nhà rất cao và tôi không thể kiếm được chỗ ưng ý, một bất động sản có vị trí tốt với giá tôi có thể chấp nhận được. Bố tôi đã kinh doanh rất tốt, nhưng ông không tin tưởng khi giao những khoản tiền lớn cho con cái đầu tư. Khi tốt nghiệp đại học, tôi có khoảng 200.000 đô la, nhưng phần lớn số tiền này nằm trong những tòa nhà ở Brooklyn và Queens, vì thế tôi phải đợi. Tôi phụ giúp bố tôi trong việc kinh doanh của ông và tiếp tục dành thời gian trống cho việc theo dõi thị trường địa ốc ở Manhattan. Năm 1971 là một bước ngoặt khi tôi quyết định thuê một căn hộ ở Manhattan. Nó là một phòng thu thanh trong một tòa nhà trên đại lộ số 3 và đường số 75 trông xuống bồn nước trong sân của tòa nhà kế cận. Tôi thường gọi đùa nó là căn hộ sang trọng trên tầng mái vì nó ở gần tầng trên cùng của tòa nhà. Tôi đã cố hết sức sắp đặt để căn hộ trông có vẻ rộng hơn, nhưng nó vẫn tối tăm, dơ bẩn. Dù vậy, tôi vẫn thích nó. Tôi vẫn thấy thú vị khi dọn đến căn hộ này hơn là khi dọn về ở trong 3 tầng lầu trên cùng của Trump Tower, ngó xuống khu công viên trung tâm 15 năm sau đó. Bạn phải hiểu một điều, tôi là đứa trẻ lớn lên ở Queens, đi làm ở Brooklyn, những vùng ngoại ô của thành phố New York. Đúng một cái, tôi có một căn hộ ở Upper East Side gần khu trung tâm Manhattan. Điều quan trọng là việc chuyển đến đây đã giúp tôi quen thuộc Manhattan nhiều hơn. Tôi bắt đầu đi trên đường phố Manhattan như là một người sống ở đó, chứ không phải chỉ đến thăm hay giải quyết công việc. Tôi biết được tất cả những bất động sản tốt. Tôi trở thành người thành phố, không còn là đứa trẻ vùng ngoại ô nữa. Tôi thấy mình như đã có tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới. Tôi còn trẻ, còn khỏe và đang sống ở Manhattan, cho dù tôi vẫn phải đi về Brooklyn để làm việc. Một trong những việc tôi làm đầu tiên ở đây là gia nhập Lee Club, câu lạc bộ nổi tiếng nhất thời bấy giờ ở New York và có lẽ là khó gia nhập nhất, giống như câu lạc bộ Studio 54 và thời đỉnh cao của nó. Lee Club nằm trên đường East 54. Thành viên của nó là những người đàn ông thành công nhất và những phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Nó là một nơi mà bạn có thể thấy một ông già 75 tuổi nhưng giàu có đi với ba cô gái Thụy Điển tóc vàng. Tôi không bao giờ quên được cách tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ nổi tiếng này. Một ngày kia, tôi gọi điện thoại đến đó và nói: "Tôi là Donald Trump và tôi muốn gia nhập câu lạc bộ của anh." Đầu dây đằng kia có tiếng cười và một người trả lời: "Anh đang đùa đấy à?" Dĩ nhiên là chưa có ai biết đến tên tôi. Ngày hôm sau, tôi nảy ra một ý tưởng khác. Tôi gọi điện thoại và nói: "Hãy nghe này, tôi có thể có danh sách thành viên trong câu lạc bộ của anh không? Có lẽ tôi biết người nào đó trong số họ. Người ở đầu dây đằng kia trả lời: rất tiếc, chúng tôi không thể cho được. Và anh ta gác máy. Ngày kế tiếp, tôi gọi nữa và nói: tôi cần gặp chủ tịch câu lạc bộ, tôi muốn gửi cho ông ta một món đồ. Vì lý do nào đó, người của câu lạc bộ cho tôi tên vị chủ tịch và số điện thoại của ông ta. Tôi gọi và tự giới thiệu rất lịch sự: tôi là Donald Trump, tôi muốn gia nhập Lee Club. Ông ta hỏi: anh có bạn bè hay người thân nào trong câu lạc bộ không? Tôi trả lời: không, tôi không quen ai trong câu lạc bộ cả. Ông ta nói: à, điều gì làm anh nghĩ là anh phải gia nhập câu lạc bộ? Tôi phải cố gắng nói và nói để duy trì cuộc đối thoại. Cuối cùng, ông chủ tịch nói: tôi cho anh biết, anh dường như là một anh bạn trẻ dễ thương và có lẽ cũng tốt cho câu lạc bộ khi có một vài thành viên trẻ tuổi. Vậy tại sao anh không gặp tôi tại quán 21? Tối hôm sau, chúng tôi gặp nhau. Chỉ có một vấn đề nhỏ là tôi không uống rượu và không thích ngồi cà kê. Trái lại, ông chủ tịch câu lạc bộ thích uống rượu và ông ta dẫn theo một người bạn nữa cũng thích uống rượu. Suốt 2 tiếng đồng hồ, sau đó họ cứ uống và tôi thì không. Cuối cùng tôi hỏi: tôi có thể giúp đưa các ông về nhà không? Họ trả lời: không, chúng ta hãy uống thêm một chai nữa. Tôi không quen với cách sống như vậy. Bố tôi rất cứng rắn, nghiêm khắc và điều độ. Ông luôn về nhà lúc 7 giờ tối, ăn cơm, đọc báo và xem tivi. Tôi cũng giống như bố tôi, nhưng đây lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi tự hỏi mọi người thành công ở Manhattan này có điều là thích uống rượu. Tôi tưởng tượng rằng nếu đó là sự thật thì tôi sẽ có một lợi thế lớn. Khoảng 10 giờ tối thì việc cũng tàn tàn và tôi đưa họ về nhà. 2 tuần trôi qua, tôi không nghe tin gì từ ông chủ tịch câu lạc bộ. Cuối cùng tôi điện thoại cho ông ta. Ông ta thậm chí không nhớ tôi là ai nữa. Thế là tôi phải bắt đầu tất cả lại từ đầu. Chúng tôi lại gặp nhau ở quán 21. Chỉ có điều lần này ông ta không uống nhiều. Ông ta đồng ý cho tôi gia nhập câu lạc bộ, nhưng ông có một điều nghi ngờ duy nhất. Ông ta nói rằng tôi trẻ và đẹp trai, và vì một số thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ có vợ trẻ đẹp nên ông lo rằng tôi có thể sẽ tán tỉnh vợ họ. Ông ta yêu cầu tôi hứa là sẽ không làm như vậy. Tôi không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Mẹ tôi cũng nghiêm khắc như bố tôi. Bà hoàn toàn cống hiến đời mình cho bố tôi. Họ vừa kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi lớn lên trong một môi trường như thế và bây giờ người đàn ông này nói với tôi về chuyện cướp vợ của người khác. Dù sao đi nữa thì tôi cũng hứa. Tôi được nhận vào câu lạc bộ và đó là một thay đổi lớn đối với tôi về mặt xã hội cũng như nghề nghiệp. Tôi đến đó hầu như mỗi đêm và gặp gỡ rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Thật sự thì tôi chưa bao giờ quan hệ với bất kỳ ai trong số họ một cách nghiêm túc cả. Họ đẹp, nhưng cách nói chuyện thì không bình thường. Một số quá kiêu ngạo, một số lại phóng túng hay ngu xuẩn, và nhiều người không thành thực. Tôi nhanh chóng thấy rằng tôi không thể đưa những phụ nữ này về căn hộ của mình, vì theo tiêu chuẩn của họ thì những gì tôi có là một sự bất hạnh. Và trong thế giới của họ, vẻ bề ngoài là tất cả. Khi cưới vợ, tôi sẽ lấy một phụ nữ rất đẹp nhưng cũng cứng rắn như bố mẹ tôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp rất nhiều người đàn ông thành công và giàu có ở Lee Club. Tôi có một thời gian giải trí tốt vào buổi tối, nhưng đó cũng là một cách làm việc. Tôi biết được New York hoạt động như thế nào. Tôi gặp gỡ những nhân vật mà sau này tôi sẽ làm ăn với họ. Tôi cũng gặp những người giàu có, đặc biệt là người Âu Châu và Nam Mỹ, và họ sau này đã mua những căn hộ đắt tiền nhất ở Trump Tower và Trump Plaza. Chính tại Lee Club, tôi gặp Roy Cohn lần đầu tiên. Ông ta là một người nổi tiếng, không ngại tranh đấu. Một buổi tối, tôi tình cờ ngồi cạnh ông ta. Chúng tôi chào và nói chuyện với nhau một lúc. Và tôi có ý định thử thách ông ta. Tôi thích kiểm tra mọi người. Tôi nói với ông ta: tôi không thích luật sư. Tôi nghĩ tất cả những gì họ làm là trì hoãn những thương vụ, chứ không thực hiện chúng. Và mọi câu trả lời của họ là phủ định. Họ luôn tìm cách dàn xếp chứ không chiến đấu. Ông ta nói ông ta đồng ý với tôi. Tôi thích điều đó và nói tiếp: tôi không chịu nổi điều đó. Tôi thích chiến đấu hơn là chịu khuất phục. Vì ngay sau khi anh chịu thua một lần, anh sẽ bị mang tiếng là kẻ đầu hàng. Tôi có thể thấy ở Roy tỏ vẻ quan tâm, nhưng ông ta không rõ mục đích của câu chuyện là gì. Cuối cùng ông ta hỏi: đây chỉ là một câu chuyện mang tính cách nghiên cứu phải không? Tôi nói: không, nó không mang tính chất nghiên cứu chút nào cả. Nó đã xảy ra khi chính phủ kiện công ty của tôi và nhiều công ty khác, dựa trên đạo luật dân quyền rằng chúng tôi đã phân biệt chủng tộc với người da đen trong một số dự án phát triển nhà ở. Tôi giải thích với ông ta rằng trưa hôm đó, ba tôi và tôi đã nói chuyện với những luật sư của một hãng luật danh tiếng có văn phòng trên phố Wall, và họ đã khuyên chúng tôi nên tìm cách hòa giải. Đó là cách mà đa số các doanh nhân thường làm khi bị chính phủ buộc tội, vì họ không muốn mang tiếng xấu trước công chúng, cho dù họ tin rằng họ có thể thắng kiện trước một lời buộc tội không đúng. Ý tưởng hòa giải khiến tôi muốn điên lên được. Sự thật là cũng có nhiều người da đen thuê căn hộ trong những tòa nhà của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết rằng người thuê nhà sẽ trả tiền thuê nhà, họ phải ngăn nắp và sạch sẽ, và có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng. Họ cũng phải có thu nhập ít nhất gấp 4 lần tiền thuê nhà. Tôi nói với Roy: anh nghĩ tôi phải làm gì? Ông ta trả lời: quan điểm của tôi là khởi kiện, buộc họ chứng minh rằng anh đã phân biệt đối xử. Theo tôi điều này rất khó, vì theo lời anh thì anh cũng có cho những người da đen thuê nhà. Ông cũng nói thêm: tôi không nghĩ anh có bổn phận phải cho những người da trắng cũng như da đen có khả năng gây ra rắc rối phiền phức thuê nhà, và chính phủ không có quyền điều hành việc kinh doanh của anh. Khi đó tôi đã quyết định Roy chính là người sẽ xử lý vụ này. Ông ta thích tranh đấu và đã chấp nhận vụ kiện của tôi. Chúng tôi khởi kiện chống lại những cáo buộc của chính phủ. Cuối cùng chính phủ không thể chứng minh tôi đã phân biệt đối xử. Chúng tôi thắng kiện và cũng đồng ý sẽ thực hiện một số quảng cáo cho những căn hộ còn trống với cơ hội bình đẳng cho mọi người trên tờ báo địa phương. Ông ta biết được nhiều điều về Roy trong suốt thời gian ông ở đó. Ông ta là một luật sư tài giỏi. Ông ta có thể xem xét hồ sơ mà không cần ghi chú gì cả. Ông ta có khả năng nhớ rõ mọi chi tiết và có thể tranh luận về các sự kiện ngay trong đầu. Khi đã sẵn sàng, ông ta rất thông minh và hầu như không thể đánh bại được. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong những tình huống như thế, ông ta cũng thông minh đến nỗi có thể vượt qua nó. Song ông ta cũng có thể là một thảm họa. Vì thế tôi luôn đặt ra những câu hỏi cho Roy trước khi phiên tòa được mở. Nếu ông ta không chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ xin hoãn phiên tòa. Roy là một người rất cứng rắn. Đôi khi suy nghĩ sau sự trung thành, sự cứng rắn là điều quan trọng nhất đối với ông ta. Ví dụ, tất cả bạn bè của Roy đều biết ông ấy là một người đồng tính. Và nếu bạn thấy ông ta ngoài xã hội thì cũng không khác gì một số người trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng Roy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Ông ta chỉ không thích cái hình tượng này. Ông ta cảm thấy rằng đối với một người bình thường, đồng tính hầu như đồng nghĩa với yếu đuối, nhút nhát. Vì vậy, ông ta thường né tránh đề tài đồng tính một cách rất nhiệt tình. Nếu vấn đề về quyền của những người đồng tính được đưa ra, Roy luôn là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Mặc dù cứng rắn, nhưng Roy có rất nhiều bạn. Vì trung thành và danh lợi nên ông ta được xem là một người bạn rất hữu ích. Bạn có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của ông ta, cho dù ông ta không đồng quan điểm với bạn. Và việc bạn bảo vệ bạn không hẳn là điều tốt nhất cho ông ta. Ông ta chưa bao giờ là người hai mặt. Trong khi hàng trăm người đáng kính trọng luôn khoe khoang về tính liêm chính của mình, nhưng lại chẳng thủy chung chút nào cả. Họ chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất cho họ và sẵn sàng nói xấu sau lưng bạn bè nếu người bạn ấy gặp khó khăn, rắc rối. Roy Cohn không bao giờ làm như vậy cả, luôn sẵn sàng sát cánh cùng bạn bè trong lúc hiểm nguy, và đó là điều tôi thích nhất ở ông ta. Dù sao đi nữa thì tôi cũng biết được nhiều người và có những khu bất động sản di chuyển đến Manhattan, nhưng tôi vẫn chưa tìm được khu đất nào để mua với giá tôi có thể chấp nhận được. Bất ngờ công việc ở Manhattan bắt đầu trở nên xấu đi từ năm 1973. Tôi luôn nghĩ rằng thị trường sẽ giảm nhiệt vì mọi việc đều vận hành theo chu kỳ, có nóng, có lạnh, lên cao, xuống thấp, và địa ốc cũng không phải là ngoại lệ. Tuy vậy, tôi cũng không ngờ mọi việc chuyển hướng tệ như lúc này. Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, chính quyền liên bang tuyên bố tạm ngưng chương trình trợ cấp về nhà ở mà họ đang thực hiện, đặc biệt là ở New York. Đồng thời, lãi suất bắt đầu tăng sau một thời gian dài dừng ở mức ổn định, rồi lạm phát xảy ra, đặc biệt là trong chi phí xây dựng. Nhưng vấn đề lớn nhất đối với chính thành phố là nợ của thành phố lên đến mức khiến người ta lo ngại. Lần đầu tiên người ta nói đến khả năng thành phố bị phá sản. Nỗi lo này kéo theo nỗi sợ kia, và chẳng bao lâu New York rơi vào một cuộc khủng hoảng lòng tin. Người dân không còn tin tưởng vào thành phố nữa. Nó không còn là một môi trường hấp dẫn cho những dự án phát triển địa ốc mới nữa. Trong 9 tháng đầu năm 1974, chỉ có khoảng 6.000 căn hộ mới và nhà mới lại cho một gia đình trong 5 quận ở New York được cấp phép, giảm mạnh so với con số 15.000 của cùng kỳ năm trước. Tôi lo ngại cho tương lai của thành phố New York, nhưng cũng không đến nỗi phải mất ăn mất ngủ. Tôi là một người lạc quan, và thành thật mà nói, tôi xem những khó khăn của thành phố như là những cơ hội lớn cho tôi. Vì lớn lên ở Queens, tôi tin có lẽ là hơi phi lý rằng Manhattan sẽ luôn là một nơi tốt đẹp nhất để sống, là một trung tâm của thế giới. Bất kỳ khó khăn nào mà thành phố phải đối phó chỉ là ngắn hạn. Tôi tin rằng mọi việc cuối cùng sẽ tốt đẹp trở lại. Một trong những bất động sản luôn quyến rũ tôi là nhà ga bị bỏ hoang, chạy dọc theo sông Hudson, bắt đầu từ đường số 59 kéo dài đến tận đường số 72. Mỗi lần lái xe trên xa lộ Westside, tôi đều mơ ước đến những gì mình có thể xây dựng ở đó. Không cần phải là một thiên tài mới nhận thấy rằng 40 hecta đất chưa phát triển dọc theo bờ sông này ở Manhattan có một tiềm năng to lớn. Nhưng cố gắng phát triển một khu đất khổng lồ như vậy trong thời gian thành phố đang trong cơn khủng hoảng tài chính lại là một câu chuyện khác. Tôi không tin rằng bạn có thể từng đau lòng khi mua một khu đất có vị trí tốt với một giá hời. Thời đó, nhiều khu phố ở vùng Westside bị xem là nguy hiểm. Ở đó có nhiều người thất nghiệp, hưởng lương trợ cấp xã hội và nạn buôn bán ma túy tràn lan trong mọi công viên. Tôi còn nhớ tờ New York Times đã đăng một bài về khu phố giữa đại lộ Central Park West và đại lộ Columbus tại đoạn đường số 84, một khu vực đầy rẫy những tệ nạn xã hội. Tuy vậy, không cần phải có một tầm nhìn xa mới thấy toàn bộ khu vực ấy có thể thay đổi một cách dễ dàng. Ngay cả ở những khu vực phức tạp như đường West 84 cũng có những tòa nhà cũ nguy nga tráng lệ bằng đá nâu chỉ cách công viên trung tâm chừng vài bước chân, và trên những đại lộ, đặc biệt là Central Park West và Riverside Drive, có những tòa nhà cũ đẹp với những căn hộ rộng rãi và có cảnh quan đẹp mắt. Việc khám phá ra giá trị này chỉ còn là vấn đề về thời gian. Một ngày mùa hè năm 1973, tôi được đọc một bài báo về công ty hỏa xa Penn Central đang tiến hành thủ tục khai phá sản. Bài báo cho biết công ty được ủy thác trông coi tài sản của Penn Central đã thuê một công ty do Victor Panmier làm giám đốc đứng ra bán các tài sản này. Trong số những tài sản được bán có lô đất bị bỏ hoang ở khu West City và một lô khác ở West 30. Công ty của Victor sẽ được một khoản hoa hồng mỗi khi bán được một món tài sản. Chưa bao giờ nghe nói đến Victor Palmieri, nhưng tôi nhanh chóng biết rằng ông ta là người tôi muốn biết. Tôi điện thoại cho người đại diện của Victor và nói: "Tôi là Donald Trump, tôi muốn mua lô đất ở khu West City. Cách đơn giản nhất thường là cách hiệu quả nhất." Tôi nghĩ họ chỉ thích tính thẳng thắn và sự nhiệt tình của tôi. Tôi chưa xây dựng tòa nhà nào, nhưng cái mà tôi có là sự sốt sắng đáng theo đuổi những điều mà những người ở vị thế tốt hơn tôi có lẽ đã không xem xét đến. Tôi đến gặp Victor và mọi chuyện diễn biến tốt đẹp ngay từ đầu. Ông ta là người Ý, rất dịu dàng và quyến rũ. Tôi nói với ông ta rằng khu đất ở đường số 60 là xấu, những khu phố lân cận đang có nhiều vấn đề, thành phố đang gặp khó khăn và có lẽ Tôi điên lên mới quan tâm đến nó. Nếu muốn mua một thứ gì đó, dĩ nhiên là bạn sẽ cố gắng thuyết phục người bán hàng thứ đó không có giá trị nhiều. Điều thứ hai tôi nói Victor là việc có được sự chấp thuận của thành phố về quy hoạch cho một khu đất lớn và chưa phát triển như thế là rất khó. Tôi cũng lưu ý Victor là ủy ban cộng đồng ở đó sẽ chống lại bất kỳ sự phát triển nào, và tiến trình để thuyết minh dự án với ủy ban quy hoạch thành phố và ban thẩm định cũng sẽ kéo dài rất lâu. Điều thứ ba, và có lẽ là điều quan trọng nhất, là thuyết phục Victor và những người của ông ta. Tôi không thể thuyết phục bằng kinh nghiệm hay thành tích của mình, thay vào đó tôi phải thuyết phục bằng năng lực và sự nhiệt tình. Kết thúc cuộc nói chuyện, Victor đề nghị tôi phát triển không những khu đất trên đường số 60 mà cả khu đất trên đường West 34. Có lẽ những lý lẽ của tôi đã có sức thuyết phục lớn đối với ông ta. Tôi không còn chọn lựa nào khác. Lúc đó tôi mới 27 tuổi, chưa bao giờ xây dựng cái gì ở Manhattan, cả bố tôi cũng vậy. Dù Victor thích tôi không nghĩ ông ta có thể đưa ra một đề nghị như thế nếu ông ta không tin công ty của chúng tôi lớn mạnh. Khi tôi gặp Victor, công ty chúng tôi chưa có một cái tên chính thức nên tôi gọi nó là Trump Organization. Dù sao thì từ Organization nghe cũng có vẻ lớn hơn từ Company. Người ta hầu như không thể biết rằng Trump Organization đang hoạt động trong hai căn phòng nhỏ bé trên đại lộ Z ở Brooklyn. Tôi cũng nói về mối quan hệ của chúng tôi với các chính khách như Abraham Beam, người mới được bầu làm thị trưởng thành phố New York vào tháng 11 năm 1973. Bố tôi là thành viên trong cùng một câu lạc bộ của những đảng viên đảng Dân Chủ cùng với Abebin, và họ có biết nhau. Giống như tất cả các nhà phát triển địa ốc, chúng tôi đóng góp tiền để vận động tranh cử cho Bin cũng như những chính khách khác. Việc đóng góp này là bình thường và được chấp nhận đối với một nhà phát triển địa ốc ở thành phố New York. Tất cả đều đóng góp như nhau. Tuy nhiên, có lẽ vì sự quen biết cá nhân nên Bin đối xử với chúng tôi đặc biệt hơn những người khác. Tôi bỏ phần lớn thời gian trong 4 năm khi Bin làm thị trưởng để vận động cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị trên đường West 34. Cho đến nay nó là công trình tốt nhất, nhận được nhiều sự khen thưởng và chúng tôi hầu như các doanh nhân lớn ở New York biết đến. Tuy vậy, Bin chưa bao giờ đứng ra ủng hộ công trình này cho đến trước khi ông ta hết nhiệm kỳ vài tuần. Ông ta cũng không có một sự chấp thuận chính thức nào cho nó cả. Chính Ed Scott, người kế vị Bin, là người đã quyết định chọn khu đất của chúng tôi để xây dựng trung tâm hội nghị. Không có ai, theo như tôi biết cho đến nay, đã từng nghĩ rằng Ed Scott và tôi là đôi bạn thân. Nhờ có được một mối quan hệ khăng khít ngay từ đầu với Victor nên tôi gặp nhiều thuận lợi trong thương vụ này. Ví dụ, chúng tôi đạt được thỏa thuận, trong đó tôi có quyền mua các lô đất trên đường số 60 và số 30 mà chưa phải trả tiền ngay, nhưng phải chờ quy hoạch và sự chấp thuận của tòa án thụ lý hồ sơ phá sản của Penn Central. Công ty này cũng đồng ý sẽ chịu chi phí phát triển cho tôi. Đó là một điểm sáng. Lưu ý, người bán hàng trả phí tổn cho người mua có tiềm năng. Tuy vậy, bạn cũng phải làm cho nó có triển vọng phát triển. So với ngày nay, thỏa thuận này giống như một thương vụ ngu xuẩn, nhưng vào thời điểm đó lại rất khác khi mà không có ai muốn xây dựng thứ gì cả và thành phố đang chết dần. Trong khi đó, Van Mary giúp đỡ tôi tạo ra uy tín với báo giới. Khi một phóng viên của tờ Baron hỏi ông ta tại sao lại chọn tôi, ông ta nói: những bất động sản đó không còn là gì cả, trừ sự rủi ro không xác định được. Chúng tôi đã phỏng vấn tất cả những người quan tâm đến chúng và không ai có được một động lực, sự hậu thuẫn và trí tưởng tượng cần thiết trong việc phát triển chúng. Cho đến khi Trump xuất hiện, anh ta là hình ảnh của một người vận động cho sự phát triển của thế kỷ 19. Anh ta nhiệt tình hơn những người mà chúng tôi đã biết. Có lần khi tôi đang thổi phồng những kế hoạch của tôi với báo chí, nhưng thực ra dự án chưa đi tới đâu cả, một nhà địa ốc lớn ở New York nói với một người bạn của tôi: Trump chỉ khoác lác thôi, thế tòa nhà đó ở đâu? Tôi nhớ là tôi đã rất tức giận khi nghe được điều đó, và tôi đã không nói chuyện với người đó trong hơn một năm. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy ông ta đúng. Tất cả có lẽ đã tan thành mây khói nếu tôi không thành công trong việc thực hiện một trong những dự án đầu tiên đó, nếu không thuyết phục được thành phố chọn khu đất của tôi trên đường gấp 34 làm trung tâm hội nghị. Tiếp sau đó là phát triển khách sạn Grand Hyatt. Tôi giờ đây có lẽ chỉ là một người đi thu tiền thuê nhà ở Brooklyn. Thành công của tôi phụ thuộc rất nhiều vào những dự án đầu tiên đó. Ngày 29 tháng 7 năm 1974, chúng tôi tuyên bố Trump Organization đã đạt được quyền mua hai khu đất dọc bờ sông, từ đường West 59 đến đường West 72, khu West City, và từ đường West 34 đến đường West 39, khu Western 30 của công ty Penn Central với giá 62 triệu đô la mà không phải trả tiền trước. Thương vụ này đã được đưa lên trang nhất của tờ New York Times. Ý tưởng ban đầu của tôi là xây nhà cho người có thu nhập trung bình, thuê với giá từ 110 đến 125 đô la. Vào thời đó, giá này là tương đối cao. Tôi dự định tìm nguồn tài chính từ chương trình Mission Lama. Đây là một chương trình trợ giá nhà ở của chính phủ nhằm khích lệ việc xây nhà cho người có lợi tức trung bình. Qua đó, nhà đầu tư được thế chấp dài hạn và có lãi suất thấp và được giảm thuế. Một tháng trước khi công bố Victor, tôi và một số người của ông ta đến gặp Aberdeen để trình bày về các kế hoạch phát triển của chúng tôi. Mặc dù khuyến khích ý tưởng của chúng tôi từ khi dự án được công bố, ông ta từ chối bày tỏ ý kiến về nó cho đến khi nó được các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét, gồm Ủy ban Quy hoạch thành phố, Ban thẩm định và các ủy ban cộng đồng của địa phương. Ông ta là một chính trị gia nên ông ta muốn xem gió đổi chiều nào để chọn một thế đứng cho mình. Ngay sau khi tôi công bố các dự án của mình, nhiều nhà thầu khác bất ngờ xuất hiện, đưa ra những mức giá hấp dẫn. Ví dụ, Starlet Housing, một công ty mà chúng tôi đã từng hợp tác trong một dự án ở Brooklyn, đề nghị trả 150 triệu đô la. Với một số điều kiện phụ thuộc vào tài chính và sự chấp thuận của thành phố và các yếu tố còn lại khác, cứ theo bề ngoài mà xem xét thì giá mà họ đưa ra cao hơn giá của tôi rất nhiều. Tôi thừa nhận rằng tôi là một người rất tranh đua và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể được trong phạm vi pháp luật cho phép để chiến thắng. Trong những trường hợp này, tôi không tin rằng sự đấu thầu của Starlet là nghiêm túc. Họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc được những thương vụ này và cũng không có khả năng phát triển dự án một cách thành công. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra một mức giá để đấu thầu, đặc biệt là khi có kèm theo nhiều điều kiện phụ thuộc khác. Nhưng liệu rồi họ có thực hiện tốt những cam kết trước đó của nửa chừng lại tháo lui với nhiều lý do khác nhau? Tôi đã bỏ nhiều thời gian và công sức để thuyết phục những người của Panmeri rằng tôi rất nghiêm túc và quyết tâm thực hiện dự án này. Cuối cùng, tôi đã thành công trong việc thuyết phục Panmeri rằng cái giá 62 triệu đô la của tôi đáng tin tưởng hơn là lời đề nghị của Starlet Housing. Điều chớ trêu là không đầy một năm sau, khi tôi công bố những kế hoạch cho khu vực này và đánh bại những đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế của thành phố trở nên ngày càng tệ hại hơn. Tháng 9 năm 1975, thị trưởng BIM tuyên bố thành phố hoãn việc thực thi các kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng đối với hầu hết các dự án nhà ở mới. Tháng 11 năm 1975, bang New York cũng ra một tuyên bố tương tự áp dụng cho các chương trình nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình và thấp trong vòng 5 năm, kể cả những dự án cấp thành phố đã được chấp thuận sơ bộ. Mỗi sáng thức dậy, không thể không đọc lướt qua một bài báo nói về cuộc khủng hoảng tài chính của thành phố. Tôi không nghĩ rằng những thông tin đó thật sự làm tôi lo sợ cho tương lai của thành phố. Dẫu vậy, khi mọi việc cho thấy rõ ràng rằng tôi sẽ không có được bất kỳ sự trợ cấp nào cho việc xây nhà, tôi quyết định thử nghiệm một chiến lược mới. Tôi luôn nghĩ rằng khu đất trên đường West 34 sẽ rất thích hợp cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị. Vấn đề là hầu như mọi người đều không nghĩ như thế. Trước hết, thành phố với sự hỗ trợ của nhiều doanh nhân nổi tiếng đã bỏ ra hơn 3 năm nghiên cứu và cố gắng phát triển một khu đất khác dọc theo sông Hudson. trên đường số 44. Chỉ riêng trong quá trình quy hoạch, thành phố thừa nhận họ đã phải chi 13 triệu đô la, nhưng những người quen cho tôi biết con số thực sự lên đến gần 30 triệu đô la. Chỉ vài tuần sau khi thành phố công bố không tài trợ cho bất kỳ dự án nhà ở mới, BIM tuyên bố thành phố cũng sẽ ngưng chi tiêu cho việc phát triển khu đất nói trên. Ngay lập tức, tôi muốn Samuel S. Linderblum, một luật sư giỏi về quy hoạch và đang làm việc cho dự án này. Người còn lại tôi mướn để giúp phát triển dự án trung tâm hội nghị là Louise Sunshine, một phụ nữ quen biết rất nhiều chính khách. Louise đã từng làm giám đốc tài chính cho Hughes Carey khi ông này ra tranh cử chức thống đốc bang New York năm 1974. Bà ta cũng là một thủ quỹ cho đảng Dân Chủ ở bang này. Đầu tiên bà ta làm việc cho tôi hầu như không lương. Sau đó Louise trở thành một giám đốc điều hành trong công ty của chúng tôi. Nhưng ngay cả khi tôi đang thành lập một đội ngũ nhân viên để vận động cho khu đất của mình, thành phố và tiểu bang cũng đang ngấm ngầm dự định một chọn lựa khác của họ: thành lập một trung tâm hội nghị ở Battery Park City, đối diện trung tâm thương mại thế giới ở phía nam Manhattan. Tôi cho rằng cả hai khu, đường West 44 và Battery Park, là những chọn lựa rất kém. Thua xa khu đất của tôi. Tôi muốn khởi động một chiến dịch quảng bá, nhưng tôi lại chưa được mọi người biết đến nhiều. Nếu muốn thu hút sự chú ý và ủng hộ của mọi người, tôi phải đánh bóng tên tuổi của mình. Tôi quyết định mở một cuộc họp báo. Louise và Howard Subison, một người nổi tiếng trong ngành quan hệ công chúng, giúp tôi vận động sự ủng hộ của các chính khách có thế lực trong thành phố, trong đó có Manfred Ozenstein, lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện, và Theodore Ken, một trong những nhà hòa giải về lao động và là người rất có ảnh hưởng trong chính trường New York. Ken đã đọc một bài diễn văn rất hay tại cuộc họp báo. Ông nói, việc đặt một trung tâm hội nghị ở Battery Park chẳng khác nào mở một hộp đêm trong một nghĩa trang. Chúng tôi cũng treo một biểu ngữ với hàng chữ "Điều kỳ diệu" trên đường số 34, và tôi tuyên bố trước rất đông phóng viên rằng tôi có thể xây dựng một trung tâm hội nghị với chi phí khoảng 110 triệu đô la, thấp hơn ít nhất 150 triệu đô la so với ước tính của thành phố cho dự án của họ trên đường West 44. Lời tuyên bố của tôi khiến một số người ngạc nhiên và cũng gây được sự chú ý của giới báo chí, nhưng hầu như không có một tín hiệu chấp thuận nào từ phía các chính trị gia. Tôi khám phá ra rằng các chính khách không quan tâm nhiều đến chi phí. Nó không phải là tiền của họ. Trong cuộc vận động, bất kỳ nơi nào tôi đến, tôi đều nêu ra tầm quan trọng của việc xây dựng một trung tâm hội nghị. Nhiều người cho rằng giải pháp tốt nhất trong bối cảnh khủng hoảng tài chính của thành phố là dẹp bỏ những dự án này đi. Với tôi, đó là một ý kiến thiển cận. Ví dụ, khi doanh thu bị sụt giảm, hầu hết các công ty đều cắt giảm ngân sách quảng cáo. Nhưng thực ra bạn cần phải quảng cáo thật nhiều khi người ta không mua hàng của bạn. Về cơ bản, đó là chiến lược của tôi cho dự án này. Theo tôi, xây dựng một trung tâm hội nghị là công việc thiết yếu để phục hồi hình ảnh của thành phố và, quan trọng nhất, hồi sinh nền kinh tế của nó. Tôi cũng đưa ra những lập luận chứng tỏ khu đất của tôi là thích hợp cho một dự án như thế, cũng như những điểm yếu trong những khách đã chọn lựa. Với khu đất trên đường West 44, trung tâm hội nghị sẽ phải được xây dựng trên nền đất bồi đắp của bờ sông, như vậy sẽ tốn kém, gặp rất nhiều vấn đề, và quan trọng nhất là mất thời gian nhiều hơn. Mặt khác, khu đất này quá nhỏ nên trung tâm khó có thể mở rộng sau này. Người ta sẽ phải đi dưới xa lộ Westside để vào trung tâm, và nhà đầu tư phải có giấy phép không cho tàu thuyền đi lại gần khu vực xây dựng. Để có được giấy phép này, dự án phải được chính phủ liên bang chấp thuận và quốc hội thông qua bằng một đạo luật. Đối với khu đất ở Battery Park cũng thế, thậm chí còn là một vị trí phi lý vì nằm ở cực nam của thành phố. Nó cách xa khu trung tâm, các khách sạn và khu vui chơi giải trí, và không thuận tiện đối với các phương tiện vận chuyển công cộng. Tôi dẫn chứng bằng một nghiên cứu của thành phố. Theo đó, việc xây dựng một trung tâm hội nghị tại đây sẽ đòi hỏi phải tái thiết xa lộ Westside dẫn tới đó, và phải xây thêm ít nhất 2.000 phòng khách sạn. Trong hầu hết các buổi nói chuyện, tôi đều đề cập đến vị trí thuận lợi của khu đất của mình. Nó nằm ở phía đông xa lộ Westside nên dễ đến và cũng gần các trạm xe điện ngầm và xe buýt hơn hai khu đất kia. Dự án của tôi có chi phí thấp hơn vì là đất trống, không có người thuê nhà. Thêm vào đó, khu đất rất lớn nên có thể mở rộng dự án trong tương lai. Mọi việc diễn ra với nhiều thuận lợi cho tôi, tuy nhiên tôi vẫn chưa có được cái sự hậu thuẫn của một vài nhân vật có quyền phê duyệt dự án. ABVIM là người đầu tiên trong số đó. Một khi ông ta đã loại bỏ khu đất trên đường West 44 và để mắt đến vùng Battery Park, thì tất cả những lý lẽ của tôi đều không lay chuyển được ông ta. Nhân vật thứ hai chống đối dự án của tôi là John Jacoti, phó thị trưởng thành phố. Ông này đã đi nói xấu về dự án của tôi khắp thành phố. Lý do mà tôi được biết là ông ta không muốn thừa nhận sự thất bại. Biết bao thời gian, công sức và hàng triệu đô la tiền công quỹ đã đổ vào một khu đất mà nó không được xem là chọn lựa tốt nhất cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị. Và đó là những gì tôi đã vạch rõ cho tất cả mọi người thấy. Tôi cáo buộc ông ta là con người nhỏ nhen với những toan tính vụ lợi. Và còn nhiều điều khác nữa, ông ta tỏ ra rất giận dữ. Cuộc đấu khẩu được giới truyền thông chú ý nhiều và tôi cho rằng đó là một điều tốt vì nó cũng là một cách để quảng bá những thuận lợi của khu đất của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chiến thắng. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình và những ý kiến chống đối cũng mất dần. Tuy vậy, Bim vẫn bổ nhiệm một ủy ban khác vào năm 1977 để xem xét nhiều vị trí khác cho một trung tâm hội nghị. Ủy ban này đã kết luận rằng khu đất của chúng tôi là tốt nhất. Về cơ bản, Bim cuối cùng cũng ủng hộ chúng tôi, mặc dù ông ta không ký giấy chấp thuận dự án vì cuối năm đó ông hết nhiệm kỳ. Tháng 1 năm 1978, Ed Koch nhận chiếc ghế thị trưởng và quyết định làm một cuộc nghiên cứu của riêng ông. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ phải trở lại xuất phát điểm ban đầu, nhưng ngược lại, mọi việc tiến triển nhanh và một lần nữa khu đất của chúng tôi lại chiếm vị trí hàng đầu trong các chọn lựa. Cuối cùng, tháng 4 năm 1978, thành phố và tiểu bang công bố họ sẽ mua đất của tôi để xây trung tâm hội nghị. Đó là một chiến thắng cho tôi, nhưng nó mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là về tài chính. So với những lần đầu tư trước, lợi nhuận lần này ít hơn rất nhiều so với những gì tôi đáng được hưởng. Nhưng về mặt tài chính, cũng khó lòng đánh giá được những nỗ lực đã bỏ ra. Vì thỏa thuận giữa tôi với công ty Penn Central đã được xác lập, tôi được bồi thường tổng cộng 833.000 đô la dựa trên cái giá 12 triệu đô la mà thành phố đã thương lượng với Penn Central để mua lại khu đất này. Cuối cùng, tôi đề nghị sẽ không nhận khoản bồi thường này nếu thành phố đồng ý lấy họ Trump của gia đình tôi để đặt tên cho trung tâm này. Nhiều người đã chỉ trích tôi về đề nghị này, nhưng tôi không biện hộ gì cả. Thành phố đáng lẽ đã tiết kiệm được nhiều tiền nếu để tôi xây dựng trung tâm này, điều mà tôi rất muốn làm. Nhưng Ed Koch đã quyết định, dựa trên những logic nào đó, tôi không thể hiểu được rằng sẽ không hay khi chọn tôi là nhà thầu xây dựng dự án này vì tôi đã giúp dàn xếp việc mua bán khu đất này. Cuối cùng tôi đề nghị sẽ đứng ra thực hiện toàn bộ việc xây dựng với chi phí không quá 200 triệu đô la. Và nếu vượt quá con số này, tôi sẽ phải tự trang trải. Thành thực mà nói, đó là một đề nghị thật buồn cười cho tôi vì không có ai muốn đặt mình vào một cái trọng như vậy. Thành phố và tiểu bang quyết định sẽ giám sát công việc này. Kết quả có lẽ là những trì hoãn và những chỉ tiêu vượt dự toán tệ hại nhất trong lịch sử ngành xây dựng. Một người tên là Richard Cahan được chỉ định làm giám đốc công ty phát triển đô thị, chịu trách nhiệm giám sát dự án này. Ông ta là một người tốt, nhưng có những ý tưởng của một Robert Morse thứ hai. Tôi không biết ông ta có kinh nghiệm hay có tài năng. Một trong những điều đầu tiên Cahan thực hiện là thuê IMP làm kiến trúc sư cho dự án. IMP là người rất nổi tiếng, nhưng theo tôi, ông ta thường chọn giải pháp đắt tiền nhất để giải quyết một vấn đề nào đó và hầu như không kiểm soát được. Ngay lập tức, tôi quyết định thiết kế một khung không gian. một kết cấu mà bất kỳ nhà xây dựng chuyên nghiệp nào cũng cho là khó xây dựng nhất và rất dễ bị vượt dự toán. Điều này đặc biệt đúng với loại khung khổng lồ của một trung tâm hội nghị. Ngay từ đầu, tôi đã nói với Kahan và người của ông ta rằng việc xây dựng đồng thời một bãi đậu xe là rất quan trọng, nhưng họ cho rằng làm như thế sẽ phải chờ giấy phép về tác động môi trường. Hãy chú ý, tôi nói, sự chấp thuận đó sẽ chỉ khó khăn hơn nếu các ông để sau này mới xin. Và ngay từ bây giờ, các ông phải nộp đơn xin phép xây dựng chỗ đậu xe để ít ra cũng có thể khởi công được. Họ không nghe tôi, và bây giờ họ không có chỗ đậu xe, không có triển vọng xây thêm cái gì nữa trên khu đất này trong tương lai. Việc chọn lựa lối vào trung tâm cũng không được xem xét nghiêm túc. Nếu bạn đặt lối vào ở phía tây, toàn trung tâm sẽ nhìn xuống sông Hudson, một cảnh quan rất đẹp. Thay vào đó, họ xây lối vào ở phía đông, đối diện với đại lộ số 11. Khi nhìn thấy những lỗi làm này, tôi rất tức giận và thất vọng. Năm 1983, khi việc xây dựng trung tâm rõ ràng bị kéo dài và vượt dự toán, tôi đã viết một lá thư gửi William Stern, người kế nhiệm Richard Kahan. Lần thứ hai tôi đề nghị sẽ giám sát công trình này và bảo đảm rằng nó sẽ được hoàn tất nhanh chóng và không vượt dự toán nữa. Đề nghị của tôi bị từ chối và công trình này cuối cùng là một tai ương. Khi trung tâm hội nghị được khánh thành vào năm 1986, nó đã trễ 4 năm so với kế hoạch và vượt dự toán ít nhất 250 triệu đô la. Nếu tính lãi suất trên chi phí thực hiện, trong 4 năm đó, tổng chi phí có lẽ phải vào khoảng 1 tỷ đô la hay 700 triệu đô la vượt dự toán. Công trình này là một sự hổ thẹn rất lớn, tệ hại đến nỗi không ai buồn để ý đến nó. Khi được mời tham dự lễ khánh thành trung tâm, tôi đã từ chối. Thành phố và tiểu bang đã lấy một khu đất tuyệt vời để thực hiện một dự án lớn và đã tàn phá nó bằng một kế hoạch tồi tệ và tốn kém phi lý. Cho dù trung tâm cuối cùng cũng được xây dựng thành công, nó có thể không bao giờ kiếm lại đủ số tiền đã bị dùng một cách lãng phí. Điều đó giải thích trong việc tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho khu đất ở đường West 34 là tôi chưa bao giờ so sánh nó với khu đất trên đường số 60. Vấn đề là việc phát triển nó còn khó hơn là việc vận động vừa qua. Cộng đồng ở đó phản đối mạnh hơn, việc quy hoạch phức tạp hơn và các ngân hàng cũng lưỡng lự trong việc cho vay vốn để xây dựng một dự án nhà ở khổng lồ trong một thành phố vẫn còn chệch choạc về bờ vực phá sản. Năm 1979, tôi từ bỏ khu đất này để tập trung vào những thương vụ khác có nhiều hứa hẹn hơn. Vụ đầu tiên cũng lại với Palmieri và công ty Penn Central để mua khách sạn Commodo. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe nội dung của phần 5 chuyển đến Manhattan, bước vào cuộc chơi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 6. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của phần 6. Khách sạn Grand hồi sinh đường số 42. Trong suốt thời gian tôi bỏ công sức vận động cho hai khu đất ở Westside, quan hệ giữa tôi và Palmieri và những người của ông ta ngày càng khăng khít hơn. Một ngày cuối năm 1974, tôi đến văn phòng của Palmieri và nói nửa đùa nửa thật: "Nghe này, bây giờ tôi đã có hai khu đất đó. Penn Central còn tài sản nào khác muốn tôi mua mà không trả tiền không?" "Có chứ," Victor trả lời. "Chúng tôi còn một số khách sạn mà anh có thể quan tâm." Penn Central sở hữu nhiều khách sạn cũ ở trung tâm thành phố, chỉ cách nhau vài con đường. Các khách sạn Binmore, Barclay, Roosevelt và Commodore, ba khách sạn đầu hoạt động tương đối thành công. Điều này có nghĩa là chúng được bán với giá cao hơn mà tôi muốn trả. Chỉ có khách sạn Commodore là đang gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ và đang bị nợ thuế trong nhiều năm. Đó là tin tốt nhất mà Victor đã cung cấp cho tôi. Tôi nhanh chóng nhận định rằng khách sạn Commodore nằm ở trung tâm thành phố trên đường số 42 và đại lộ Park, kế bên nhà ga Grand Central, có vị trí tốt nhất trong cả 4 khách sạn. Tôi vẫn nhớ mình đã đi bộ để ngắm nhìn khách sạn này vào ngày mà Victor giới thiệu nó với tôi. Khách sạn và khu phố xung quanh đang xuống cấp trầm trọng. Phân nửa số tòa nhà ở đây đang bị tịch biên. Mặt tiền gạch của khách sạn rất dơ, tiền sảnh thì cáu bẩn. Trông nó giống như một khách sạn dành cho những người nhận trợ cấp xã hội. Có một chợ trời nhếch nhác hoạt động ngay ở tầng trệt với những quầy hàng ở hai bên tường và những món đồ vô chủ nằm lăn lóc trên lối đi. Đối với nhiều người, nó ắt hẳn là một cảnh tượng rất đáng buồn và thất vọng. Nhưng khi tôi đến gần khách sạn, một cảnh tượng hoàn toàn khác đập vào mắt tôi. Lúc bây giờ vào khoảng 9 giờ sáng, có hàng ngàn người đi làm ăn mặc bảnh bao từ Connecticut và Westchester túa ra từ nhà ga và những trạm xe điện ngầm và đi vào những con đường gần đó. Thành phố đang bên bờ vực phá sản, nhưng với những gì tôi chứng kiến thì đây là một vị trí tuyệt vời, trừ phi thành phố đang chết dần theo đúng nghĩa của nó. Hàng triệu người phong lưu sẽ đi qua nơi này mỗi ngày. Vấn đề là ở khách sạn chứ không phải ở khu phố. Nếu có thể chuyển đổi nó, tôi đoán chắc rằng nó sẽ thành công. Tôi trở lại và nói với Victor là tôi muốn mua khách sạn Commodore. Ông ta rất vui vì mọi người khác đều lắc đầu với nó. Tôi về gặp bố tôi và kể với ông cơ hội tôi có được một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Thoạt tiên, ông không tin tôi đang nói một cách nghiêm túc. Sau đó, ông nói với một phóng viên rằng phản ứng đầu tiên của ông ấy đối với ý tưởng của tôi là mua khách sạn Commodore. Vào lúc mà ngay cả tòa nhà của hãng Chrysler cũng đang bị quản lý vì thiếu nợ, thì đúng là cố gắng giành lấy một ghế trên con tàu Titanic. Tôi không ngây thơ, tôi nhìn thấy tiềm năng của nó, nhưng cũng nhận thức được một mặt bất lợi. Tôi có thể chiến thắng trong vinh quang, nhưng cũng có thể thân bại danh liệt nếu thất bại. Từ những ngày đầu bắt tay vào thương vụ này, tôi luôn cố hạn chế mọi rủi ro, và về mặt tài chính thì tôi đã thành công. Nhưng vài tháng sau đó, thương vụ này ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn. Tôi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn, phải chi trả nhiều khoản với những lý do chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả. Mục tiêu cuối cùng là tôi phải chứng minh với cộng đồng, những nhà kinh doanh địa ốc, với báo giới và với bố tôi rằng tôi có thể đưa ra một sản phẩm tốt. Việc mua lại khách sạn Commodore về cơ bản chỉ là một thương vụ, trong khi chúng tôi đang tập trung vào dự án trên khu đất ở đường West 34, nhưng lại đòi hỏi tôi phải khéo léo trong xử lý công việc nhiều hơn là tôi nghĩ. Trước hết, tôi phải xác lập niềm tin ở những người của Palmieri rằng tôi là một đối tác tốt nhất của họ trong thương vụ này, đồng thời cố gắng để không phải bỏ vốn ra trước. Trong khi đó, tôi phải thuyết phục một nhà điều hành khách sạn có kinh nghiệm hợp tác với tôi để gây dựng sự tín nhiệm với các ngân hàng nhằm yêu cầu họ hỗ trợ về tài chính. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cũng phải thuyết phục các viên chức của thành phố để họ miễn thuế hoàn toàn cho tôi, một điều chưa từng xảy ra trước đó. Một sự chấp thuận như thế sẽ giúp tôi chứng minh với ngân hàng rằng dự án của tôi là khả thi. Điều này rất cần thiết khi mà ngân hàng không mặn mà trong việc cho vay, ngay cả với những dự án ở những khu dân cư tốt. Một điều khôi hài là chính tình trạng đầy thất vọng của thành phố lại là một vũ khí lợi hại cho tôi. Với Palmieri, tôi nói tôi là nhà phát triển duy nhất muốn mua một khách sạn đang thua lỗ, nằm trong một khu phố đang xuống cấp ở một thành phố đang kiệt quệ. Với ngân hàng, tôi cho họ thấy việc tài trợ cho những dự án phát triển mới là nhiệm vụ của họ để giúp thành phố phục hồi nền kinh tế. Và với các viên chức chính phủ, tôi lập luận rằng đáp lại việc được miễn thuế, tôi sẽ có thể tạo ra hàng ngàn công việc mới cho ngành xây dựng và dịch vụ, mang lại bộ mặt mới cho khu phố, và quan trọng nhất là tôi có thể chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động của khách sạn với thành phố. Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Palmieri về dự án này từ cuối mùa thu năm 1974. Trước đó 8-9 tháng, Penn Central đã đầu tư 2 triệu đô la để cải tạo khách sạn Commodore. Số tiền đó giống như muối bỏ biển. Thêm vào đó, công ty này bị thua lỗ nặng trong năm 1974, nên không trả được khoản nợ thuế lên đến 6 triệu đô la của khách sạn. Chẳng bao lâu, chúng tôi đạt được thỏa thuận cơ bản cho thương vụ này. Cụ thể, tôi sẽ mua lại khách sạn với giá 10 triệu đô la, với giả thiết là tôi được miễn thuế, có thể vay ngân hàng và có một đối tác để quản lý khách sạn. Đổi lại, tôi phải đặt cọc 2.500 đô la mà không hoàn lại. Chỉ có một vấn đề, tôi không quá háo hức để bỏ một số tiền như thế vào một dự án mà kết quả của nó còn rất xa vời. Vào năm 1974, 250.000 đô la là một món tiền lớn đối với tôi. Vì thế, tôi tìm cách trì hoãn. Hợp đồng đã được soạn thảo, nhưng tôi vẫn bảo luật sư tìm mọi lý do để hai bên phải thảo luận tới lui nhiều lần. Trong khi đó, tôi cố gắng thu xếp mọi việc để chắc chắn đạt được những giả thiết trong hợp đồng. Điều tôi cần trước tiên là một bản thiết kế thật xuất sắc, thu hút được người xem. Tôi liên lạc với The Scoot, một kiến trúc sư trẻ có tài. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối thứ sáu ở nhà hàng Marshall Plum. Và ngay lập tức, tôi thích sự nhiệt tình của anh ta. Khi tôi bày tỏ ý định của mình, Đơ đã phác họa ngay những nét chính của tòa nhà trên một bản thực đơn. Tôi nói với Đơ, điều cốt yếu là tạo nên một cái gì đó hoàn toàn mới. Tôi nghĩ lý do khiến Commodo không còn sức thu hút là vì nó quá tối tăm, dơ giấy và ảm đạm. Ngay từ đầu, tôi đã có ý tưởng tạo một diện mạo mới cho khách sạn này bằng những tấm đồng sáng loáng hoặc bằng kính. Tôi muốn nó có một vẻ bóng mượt, hiện đại và rạng rỡ, khiến mọi người qua đó đều phải dừng lại để ngắm nó. Đơ nhanh chóng nắm bắt được những ý tưởng của tôi. Sau bữa ăn tối, tôi đưa Đơ và một người bạn đến thăm căn hộ của tôi trên đại lộ số 3. Tôi hỏi Đơ, nghĩ sao về những đồ đạc của tôi bày biện ở trong phòng? Một vài người có lẽ sẽ khen, hồ thật tuyệt, nhưng Đơ thì không. Có quá nhiều đồ đạc ở đây, anh ta nói. Và ngay lúc đó, anh bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, thậm chí còn tống một vài món ra ngoài hành lang. Chỉ một loáng, anh ta đã làm cho căn phòng có vẻ rộng lớn hơn. Tôi rất thích điều này. Tôi thuê Đơ lập bản vẽ phác thảo để chúng tôi có thể trình bày với các chức danh của thành phố và của ngân hàng. Tôi cũng nói với Đơ rằng chúng tôi sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho các bản vẽ. Vào mùa xuân năm 1975, chúng tôi đã có một bản thiết kế tương đối tốt. Một tối giữa tháng 4, Đơ gọi điện thoại cho tôi báo rằng anh vừa bị sa thải khỏi Hensmert, Obata and Casabaum Inn, một hãng kiến trúc lớn trên thế giới. Tôi biết anh ta đã không thuận hòa với các sếp, nhưng tôi cần nguồn lực và danh tiếng của một công ty lớn để thực hiện công việc thiết kế của mình. May mắn là Đơ đã nhanh chóng chuyển qua một hãng khác tên là Grugen and Partner, và tôi có khả năng tận dụng được tình huống này. Nhóm của Obata rất muốn duy trì dự án với tôi, và dĩ nhiên Đơ cũng thế. Sự cạnh tranh này đã cho tôi một cơ hội thương lượng chi phí thiết kế với giá thấp hơn. Khi mọi việc xong xuôi, tôi đưa cho Đơ một khoản tiền vừa phải và nói, đây sẽ là một dự án gây ấn tượng mạnh mẽ, nó sẽ làm anh nổi danh. Đơ không hài lòng lắm với khoản tiền, mà Đơ không hài lòng với khoản tiền công đó. Nhưng sau này anh thừa nhận rằng tôi đã đúng khi nói về tác động của dự án này, và sau đó là Trump Tower đối với sự nghiệp của anh. Cùng lúc đó, đầu năm 1975, tôi đã bắt đầu kiếm người điều hành khách sạn. Thật tình thì khi đó tôi mới chỉ 29 tuổi, chẳng biết tí gì về ngành này cả. Thậm chí tôi cũng chưa từng ngủ đêm ở khách sạn. Tôi đã học được rất nhiều điều để bây giờ có thể tự điều hành những khách sạn của chính mình. Dự án này rất lớn, diện tích xây dựng gần 140.000 mét vuông, với số phòng dự kiến lên đến 1.400 phòng, lớn nhất kể từ khi khách sạn New York Hilton ra đời cách đó 25 năm. Do vậy, tôi cần một người có kinh nghiệm. Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ nó phải là một trong chuỗi các khách sạn lớn liên kết với nhau, và tôi đã không sai sót chút nào. Nhưng chuỗi khách sạn như thế có thể không hấp dẫn lắm, nhưng chúng giúp bạn lọt vào hệ thống đặt phòng trên toàn quốc, được giới thiệu tốt và có một trình độ quản lý cơ bản. Ngay từ đầu, tập đoàn Hyatt đã chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách lựa chọn của tôi. Hilton có vẻ xưa và hơi lạc hậu, còn Sheraton thì không hấp dẫn. Vì những lý do đó, Holiday Inn và Ramada Inn thì không hội đủ tiêu chuẩn. Tôi thích hình ảnh của Hyatt. Những khách sạn của họ có dáng vẻ hiện đại, sáng sủa và sạch bóng. Đó là những gì tôi hình dung trong đầu cho Commodore. Thêm vào đó, Hyatt rất mạnh về lĩnh vực tổ chức hội nghị, điều mà tôi nghĩ có thể là một cách kinh doanh tốt cho một khách sạn ở vùng trung tâm như Commodore. Tôi cũng thích Hyatt vì tôi nghĩ mình có thể phát triển hơn nữa nếu hợp tác với họ. Hilton và Sheraton đã có những khách sạn của họ ở thành phố New York, và họ không cần xây dựng thêm những khách sạn mới một cách nôn nóng, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như lúc này. Trái lại, Hyatt tuy rất thành công ở những thành phố khác nhưng vẫn chưa có một khách sạn lớn nào ở đây, và tôi được biết họ rất muốn có một cái như thế. Cuối năm 1974, tôi điện thoại cho chủ tịch tập đoàn Hyatt Hugo M. Francia để hẹn gặp mặt. Tôi không có ấn tượng nhiều với Skip Friend, tên thường gọi của Hugo, nhưng qua buổi nói chuyện tôi thấy được sự khát khao có một khách sạn lớn ở New York của Hyatt. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc hợp tác. Một thỏa thuận sơ bộ được đưa ra, nhưng hai ngày sau tôi gọi cho Skip và nói: "Tôi rất tiếc, chúng ta không thể hợp tác theo kiểu này." Đó là một cách để thương lượng. Chúng tôi lại thảo luận những điều khoản mới, và vài ngày sau đó thỏa thuận lại bị trì hoãn. Cuối cùng, một viên chức điều hành cấp cao của Hyatt, người sau này trở thành bạn tôi, gọi cho tôi và nói: "Tôi muốn có một đề nghị. Tôi nghĩ ông nên gọi cho Jay Pritzker và thương lượng trực tiếp với ông ấy." Tôi ít nghe nói về Pritzker vì lúc đó tôi còn rất trẻ. Tôi chỉ biết lơ mơ rằng gia đình Pritzker nắm quyền kiểm soát Hyatt. Người bạn nói trên giải thích rằng Pritzker mới là người thực sự điều hành tập đoàn này. Tôi chợt nhận ra tại sao những thỏa thuận của tôi không thành công. Nếu bạn muốn thực hiện một thương vụ lớn, bạn phải gặp người có quyền quyết định cao nhất. Bất kỳ người nào dưới quyền người chỉ huy cao nhất trong một công ty cũng chỉ là một nhân viên mà thôi. Họ sẽ không có nhiều nỗ lực để thực hiện một thương vụ với bạn. Họ nỗ lực làm việc chỉ với mục đích được tăng lương hoặc được thưởng. Vì thế, họ sẽ trình bày những trường hợp của bạn với sếp mà không có một ý kiến nào cả. Với bạn, họ có thể rất nhiệt tình, nhưng với sếp, họ sẽ nói: "Thưa sếp, có một người tên Trump ở New York muốn thực hiện một thương vụ như thế đó." Và đây là những điểm thuận lợi và bất lợi của thương vụ đó. Sếp quyết định ra sao? Nếu ông sếp thích việc làm ăn này, họ sẽ ủng hộ bạn. Nhưng nếu sếp không thích, họ sẽ nói: "Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi muốn trình cho sếp biết." Lúc đó đã sang đầu mùa xuân năm 1975, và tôi điện thoại cho Jay Pritzker. Ông ta dường như vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Tổng hành dinh của Hyatt ở Chicago, nhưng Pritzker cho biết chúng tôi sẽ gặp nhau khi ông ra đến New York vào tuần sau đó. Tôi có nên đón ông ta ở phi trường không? Lúc đó tôi không đi xe limousine nên tôi đón ông ta bằng xe hơi của mình. Không may là trời hôm đó rất nóng nên ngồi trong xe hơi của tôi cũng không được thoải mái cho lắm. Ray rất tập trung khi bàn chuyện làm ăn, nhưng cũng có thể rất vui vẻ trong những lúc trà dư tiểu hậu. Tôi cảm thấy ông ta là người cứng rắn, sắc bén và rất kín đáo, nhưng không dễ tin vào đối tác. Chúng tôi nói chuyện với nhau một cách thận trọng, nhưng nói chung buổi gặp gỡ đầu tiên, hai bên cũng tôn trọng lẫn nhau. Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận sẽ là những đối tác bình đẳng. Theo đó, tôi xây dựng khách sạn và Hyatt sẽ điều hành nó khi hoàn tất. Một điểm quan trọng là, từ giờ trở đi, tôi có thể liên lạc trực tiếp với Pritzker mỗi khi có vấn đề khó khăn liên quan đến khách sạn. Cho đến bây giờ, dù chúng tôi có những điểm bất đồng, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khá tốt vì cả hai đều có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, chúng tôi cùng tổ chức một cuộc họp báo công bố sự hợp tác của chúng tôi trong việc mua và nâng cấp toàn bộ khách sạn Commodo trong trường hợp chúng tôi có thể được hỗ trợ của ngân hàng và được giảm thuế. Việc công bố sự hợp tác của Hyatt với những bản vẽ và bản dự toán sơ bộ của Đơ đã giúp tôi có nhiều dữ kiện để có thể đàm phán với các ngân hàng. Tôi đã thuê Henry Pierce, giám đốc hãng Pierce, Meyer and Priest, là một nhà môi giới địa ốc tinh thông việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính. Henry Pierce là người rất thông minh, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông ta có nhiều sinh lực hơn những chàng trai đang tuổi đôi mươi, mà không ngừng truy lùng những tổ chức tài chính có thể tài trợ cho dự án của tôi. Sự kiên trì và tuổi tác của ông đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng tôi cùng nhau đến gặp ông chủ của các ngân hàng. Họ là những người thận trọng và phần lớn chưa hề nghe đến cái tên Donald Trump. Do vậy, việc tôi đi cùng với Henry, một người mà họ đã từng giao dịch, cũng khiến họ bớt lo lắng hơn. Cũng giống như lần đầu tiên gặp Victor Palmieri, tôi nói với họ về những thế mạnh của Trump Organization và tất cả những gì chúng tôi đang làm. Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ hoàn tất việc xây dựng đúng hạn và bảo đảm chi phí trong khoản ngân sách dự trù, vì tôi biết các ngân hàng rất sợ việc vượt ngân sách. Tôi cho họ thấy những bản vẽ và cả mô hình thu nhỏ của khách sạn mới. Tôi trình bày các bước thực hiện để thay đổi hình ảnh những khu phố xung quanh khách sạn, cũng như việc tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm. Tôi cũng nói tốt về công ty Hyatt và đề cập đến khả năng được miễn nhiều thuế mà chúng tôi hy vọng sẽ được chính quyền thành phố chấp thuận. Điểm cuối cùng thường sẽ khuấy động sự chú ý của người nghe, nhưng chẳng may chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh luẩn quẩn không lối thoát. Thành phố sẽ không quan tâm đến việc giảm thuế cho tôi cho đến khi tôi có được sự hỗ trợ về tài chính. Trong khi đó, không có sự giảm thuế thì ngân hàng không quan tâm lắm đến việc tài trợ. Cuối cùng chúng tôi quyết định vận dụng một chiến thuật mới. Nhận thấy cách tiếp cận trực tiếp không hiệu quả, chúng tôi chơi đòn tâm lý, đánh vào khía cạnh đạo đức, cảm nhận của họ về những nghĩa vụ xã hội. Chúng tôi nói với họ rằng thành phố đang gặp khó khăn, nhưng nó vẫn là một thành phố lớn, và nó là thành phố của chúng tôi và của họ nữa. Nếu họ không tin tưởng vào nó, nếu họ không muốn đầu tư vào nó, thì làm sao họ có thể mong nó thay đổi được? Nếu họ cho các quốc gia của thế giới thứ ba và các ông chủ của những trung tâm mua sắm lớn ở ngoại ô vay hàng triệu đô la, thì sao họ không có nghĩa vụ với thành phố của chính họ? Nhưng dường như mọi nỗ lực của chúng tôi đều rơi vào thinh không. Tôi đã định bỏ cuộc, nhưng Henry và Jerry Schwager, luật sư của tôi, động viên tôi tiếp tục tiến tới. Chỉ còn một con đường duy nhất để đạt được sự hỗ trợ của các ngân hàng là chúng tôi phải được thành phố giảm thuế. Tôi đặt hy vọng vào chính sách khuyến khích đầu tư kinh doanh được thành phố chấp thuận vào đầu năm 1975. Chương trình này được đưa ra nhằm khích lệ sự phát triển thương mại thông qua những khoản miễn giảm thuế cho các nhà phát triển. Giữa năm 1975, tôi quyết định sẽ gặp các viên chức thành phố dù chưa tìm được ngân hàng nào chịu hỗ trợ tài chính. Đối với nhiều người, điều đó ắt hẳn là khôi hài, nhưng tôi vẫn làm, cho dù thất bại thì tôi cũng chẳng mất gì. Nói nôm na, nó giống như một canh bài xì phé, trong đó không bên nào có những quân bài mạnh nên cả hai buộc phải tháo cái. Vì muốn giữ uy tín của mình, tôi hầu như không thể bỏ cuộc. Trong khi đó, thành phố rất muốn khuyến khích phát triển. Tôi đệ trình hồ sơ của mình lên thành phố vào tháng 10 năm 1975. Khách sạn Commodore đang thua lỗ và xuống cấp một cách nhanh chóng. Khu vực xung quanh nhà ga Grand Central trở thành một khu nhà lụp sụp. Tập đoàn khách sạn Hyatt đã sẵn sàng thâm nhập vào thị trường New York, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác để có thể huy động hàng triệu đô la để xây dựng một khách sạn mới, trừ khi thành phố chấp thuận giảm thuế nhà đất cho tôi. Để phát triển nền kinh tế của thành phố, người ta đồng ý xây dựng một chương trình, trong đó chúng tôi sẽ là một đối tác có tiềm năng. Thành phố sẽ miễn thuế nhà đất cho tôi trong vòng 40 năm. Đổi lại, hàng năm tôi sẽ phải trả một khoản lệ phí cho thành phố và một phần lợi nhuận của khách sạn. Cơ chế này khá phức tạp. Trước tiên tôi sẽ mua lại khách sạn Commodore từ công ty Penn Central với giá 10 triệu đô la. Trong đó, 6 triệu đô la sẽ được chuyển ngay cho thành phố để trả những khoản nợ cũ về thuế của khách sạn. Sau đó, tôi sẽ bán khách sạn này cho thành phố với giá 1 đô la và họ sẽ cho tôi mướn lại khách sạn này trong 99 năm. Tiền thuê được trả thay cho tất cả các loại thuế nhà đất sẽ là 250.000 đô la một năm và gia tăng dần lên đến 2,7 triệu đô la vào năm thứ 40. Tôi cũng phải trả phần trăm lợi nhuận cho thành phố. Tính ra, đến khi hết thời hạn thuê, tôi trả một khoản tương đương với tổng số tiền thuế nhà đất tính trên giá trị của khách sạn tại thời điểm chúng tôi ký hợp đồng. Toàn bộ thỏa thuận này sẽ phải được ban thẩm định của thành phố thông qua. Ban này sẽ xem xét bản thỏa thuận của chúng tôi vào cuối tháng 12 năm 1975. Một tuần trước khi cuộc họp xảy ra, tôi đến gặp Victor Panieri và giải thích rằng nếu ông ta muốn thành phố chấp thuận việc giảm thuế này, chúng tôi cần cho mọi người biết khách sạn đang gặp rất nhiều khó khăn và nó có thể không còn tồn tại lâu nữa. Ông ta đồng ý. Ngày 12 tháng 12, Panieri công bố danh sách khách sạn đã thua lỗ 1,2 triệu đô la trong năm 1975 và Penn Central dự đoán mức lỗ sẽ còn cao hơn nữa trong năm sau, nên trễ nhất là đến 30 tháng 6 năm 1976, họ sẽ đóng cửa khách sạn vĩnh viễn. Hai ngày sau đó, một tuyên bố khác xuất hiện mà tôi không hề biết trước. Công ty Postman Associates công bố họ sẽ bỏ dự án xây dựng một khách sạn lớn tại quảng trường Times vì không kiếm được nguồn hỗ trợ tài chính trong suốt 20 năm qua. Trên một phương diện nào đó, đây là một tin xấu cho tôi, vì tôi cần những bằng chứng để chứng minh cho mọi người thấy rằng đầu tư vào New York sẽ có hiệu quả. Trái lại, ở một góc độ khác, tôi có thể tận dụng sự thất bại của Postman để chứng minh với các viên chức thành phố rằng việc họ chấp thuận giảm thuế cho tôi là cơ hội duy nhất giúp tôi có được sự hỗ trợ về tài chính. Đầu năm 1976, ban thẩm định quyết định đổi cơ cấu của chương trình miễn thuế. Thay vì bán khách sạn cho thành phố và thuê lại nó, tôi sẽ thực hiện toàn bộ việc mua bán này với công ty phát triển đô thị của tiểu bang. Đó là vì những lý do về kỹ thuật. Nhưng thực ra, sự thay đổi này mang lại cho tôi nhiều thuận lợi. Không giống thành phố, công ty này, theo luật định, có quyền trục xuất những người thuê nhà ra khỏi nhà một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Với một nhà phát triển tư nhân, phải mất hàng tháng, thậm chí cả năm, họ mới làm được chuyện này. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4, ban thẩm định vẫn chưa xem xét việc miễn thuế cho tôi và những ý kiến chống đối bắt đầu gia tăng ngày càng mạnh. Lớn tiếng nhất là chủ nhân các khách sạn khác. Albert Formicola, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thành phố, cho rằng một sự miễn thuế như vậy sẽ tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng giữa tôi với các ông chủ khách sạn khác trong thành phố, những người phải trả thuế nhà đất đầy đủ. Giám đốc khách sạn Hilton Alphonse Salamon nói ông ta có thể thông cảm với một sự miễn thuế trong 10 năm, nhưng mọi người phải cạnh tranh bình đẳng sau đó. Ngay cả Harry Hamsay, một người thành công hơn và ít đố kỵ hơn trong số các đối thủ cạnh tranh của tôi, cũng nói ông ta nghĩ rằng thỏa thuận này có phần hơi quá đáng. Ngay trước khi ban thẩm định bỏ phiếu, ba ủy viên hội đồng thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo trước khách sạn Commodo để phản đối. Tôi không nghĩ điều đó nhắm vào cá nhân tôi, họ là những nhà chính trị. Nếu cảm thấy một vấn đề có thể lôi kéo cử tri vào báo giới, họ sẽ nhảy ra để kêu gọi sự ủng hộ. Tôi lo lắng khi sự chống đối gia tăng, nhưng trước công chúng, thái độ của tôi là chấp nhận sự tấn công và không nhượng bộ những lời chỉ trích. Khi một phóng viên hỏi tôi tại sao tôi được miễn thuế trong 40 năm, tôi đã trả lời, vì tôi không yêu cầu cho 50 năm. Vấn đề cơ bản chống lại chúng tôi là thành phố quá ưu đãi tôi. Khoảng thời gian miễn thuế chỉ là một phần. Thêm vào đó, các nhà phê bình nói không được có một giới hạn trần đối với lợi nhuận mà tôi chia sẻ với thành phố. Đồng thời, nếu tiền thuế tối đa của tôi được tính là tương đương với tổng mức thuế nhà đất ấn định ở thời điểm năm 1974, thì con số này ít ra cũng phải điều chỉnh được để nó có thể bao hàm khả năng giá trị nhà đất và mức thuế ấn định có thể gia tăng trong những năm tới. Nếu là một viên chức thành phố, tôi có thể cũng có những lý luận tương tự như thế. Nhưng trong khi các ông chủ khách sạn khác đang lớn tiếng bắt bẻ, không ai trong số họ đưa ra được một chọn lựa khác cho Commando. Phải thừa nhận là hầu hết mọi người đều cho rằng tôi có một chọn lựa duy nhất cho khách sạn này và thành phố không tranh luận về điều đó. Nhiều tháng trước, một viên chức thành phố đã yêu cầu tôi gửi cho ông ta một bản sao của thỏa thuận giữa tôi với công ty Penn Central. Tôi đã gửi nó cho ông ta, nhưng bản thỏa thuận đó chỉ mới có một chữ ký của tôi, không có chữ ký của bên Penn Central. Vì lúc đó, tôi chưa bỏ ra $250,000. Không ai chú ý đến điều đó, mãi đến khi một phóng viên viết một bài báo về thương vụ này gần 2 năm sau đó, gọi điện thoại cho văn phòng thành phố để xin xem bản thỏa thuận gốc. Cuối cùng, 2 tuần trước khi ban thẩm định nhóm họp để bỏ phiếu lần thứ 3 về kế hoạch của tôi, một công ty sở hữu nhiều khách sạn giá rẻ đã đưa ra một đề nghị khác cho khách sạn Commodo. Công ty này nói, nếu có được sự miễn thuế như thế đối với Commodo, họ sẽ sẵn sàng mua nó, bỏ ra $2,000,000 để trùng tu, chia sẻ tất cả lợi nhuận với thành phố và không có một giới hạn trần nào cả. Vì nó là một đề nghị thiếu chín chắn từ một công ty đang có vấn đề, tôi nghĩ nó thực sự có ích cho trường hợp của tôi. Trước những sóng gió như thế, Palmieri và công ty Penn Central cũng mang lại cho tôi niềm hy vọng. Một điều mà không ai muốn là thấy khách sạn bị đóng cửa. Ngày 12 tháng 5, Palmieri tuyên bố Penn Central sẽ đóng cửa khách sạn trong 6 ngày liên tục, bắt đầu từ một ngày trước ngày ban thẩm định bỏ phiếu lần thứ 4 về việc miễn thuế của tôi. Ngay lập tức các nhà phê bình gọi đó là một chiến thuật gây áp lực. Phải nói là tôi vui về yếu tố thời gian. Vấn đề là Penn Central đã công bố kế hoạch đóng cửa khách sạn từ 6 tháng trước đó. Đồng thời, tỷ lệ thuê phòng đã giảm từ 46% trong năm trước xuống còn 33%. Số tiền lỗ trong năm 1976 ước tính lên đến $4,6 triệu. Trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương ra ngày 19 tháng 5 đều có bài nói về sự ra đi của những người thuê phòng cuối cùng ở khách sạn Commodo, hàng trăm nhân viên thất nghiệp và nỗi lo sợ của những chủ cửa tiệm khi khách sạn bị đóng cửa. Những bài báo này mang lại cho tôi nhiều thuận lợi. Ngày hôm sau, tất cả 8 thành viên của ban thẩm định đều bỏ phiếu chấp thuận cho tôi được miễn thuế theo như đã thỏa thuận. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được hàng chục triệu đô la tiền thuế phải nộp trong 40 năm. Tuy vậy, cuộc tranh đấu này còn giá trị hơn thế nữa. Nhưng thật là khó tin khi các ngân hàng vẫn chưa tin rằng dự án của chúng tôi là khả thi. Trong năm 1974, giá thuê phòng ở Commodo trung bình là 20,80 đô la một đêm, và nếu tỷ lệ thuê phòng là trên 40%, thì khách sạn gần như hòa vốn. Theo dự đoán của chúng tôi, giá thuê phòng ở khách sạn mới trung bình là 48 đô la một đêm với tỷ lệ thuê phòng là 60%. Những con số này không lớn hơn nhưng các ngân hàng vẫn cho là chúng tôi quá lạc quan. Trong thực tế, khi chúng tôi khánh thành khách sạn mới Grand Hyatt vào tháng 9 năm 1980, thành phố đã thay đổi tốt hơn. Chúng tôi có thể đưa giá thuê lên tới 115 đô la một phòng và tỷ lệ thuê phòng trung bình đạt hơn 80%. Tháng 7 năm 1987, chúng tôi nâng giá thuê phòng lên 175 đô la và tỷ lệ phòng trống trung bình chỉ khoảng 10%. Cuối cùng, chúng tôi cũng kêu gọi được sự hỗ trợ tài chính từ hai tổ chức tín dụng. Roger Peacock, giám đốc phụ trách địa ốc của Equitable Life Assurance Society, một công ty bảo hiểm nhân thọ có trụ sở ở Anh, đã đồng ý đầu tư 35 triệu đô la vào Grand Hyatt, chủ yếu vì công ty ông nghĩ rằng nó sẽ tốt cho thành phố. Tổ chức thứ hai là ngân hàng tiết kiệm Brewery đồng ý cho tôi vay 45 triệu đô la. Động cơ cho vay của họ rất thực tế. Trụ sở chính của ngân hàng này nằm đối diện với Commodore nên họ không muốn thấy khu phố của họ xuống cấp đến như thế. Tôi có lẽ đã tiết kiệm được hàng triệu đô la nếu như chỉ tân trang lại khách sạn cũ kỹ này thay vì tạo dựng một khách sạn với một cái tên hoàn toàn mới. Thật vậy, hầu như mọi người ai cũng phản đối việc tôi chi quá nhiều tiền cho dự án cải tạo này. Từ ngày chúng tôi công bố kế hoạch dùng kính phản quang cao cấp thay cho toàn bộ phần mặt tiền bằng gạch của khách sạn Commodo, các nhà phê bình và những người bảo thủ rất giận dữ. Họ cho rằng việc sửa chữa như vậy là không phù hợp về mặt kiến trúc và những khu nhà xung quanh. Vẻ cổ điển của nhà ga trung tâm và những tòa nhà văn phòng được trang trí bằng gạch và đá vôi ở quanh đó. Theo quan điểm của tôi, giữ lại những dáng vẻ ấy là tự sát. Tôi nói với những nhà phê bình: "Này các bạn, làm ơn đừng nói với tôi về những di tích này, vì tòa nhà của công ty Guster đang bị tịch biên. Khu phố này đang ngày càng xuống cấp. Hiển nhiên rằng có cái gì đó không hay ở đây. Nếu nghĩ rằng tôi sẽ giữ lại mặt tiền của khách sạn Commodo như cũ thì các bạn điên rồi, không có chuyện đó đâu." Rồi mọi chuyện đã thay đổi một cách kỳ lạ. Nhiều người trước đây rất ghét ý tưởng xây dựng khách sạn Grand Hyatt của tôi, nay lại thích nó. Họ đã khám phá ra rằng những tấm kính phản quang cao cấp của tôi đã tạo nên 4 bức tường lóng lánh như gương. Bây giờ, khi đi ngang qua đường số 42 hay đại lộ Bắc, nhìn lên Grand Hyatt, bạn sẽ thấy phản chiếu trên đó là nhà ga trung tâm, tòa nhà Cluster và tất cả những tòa nhà khác. Nếu không có Grand Hyatt, bạn có lẽ đã không chú ý đến cảnh xung quanh của nó cả. Một yếu tố mới khác tạo nên một ấn tượng sâu sắc là tiền sảnh của khách sạn. Đa số tiền sảnh của các khách sạn ở New York đều có vẻ buồn tẻ, không hấp dẫn. Tôi quyết định biến Grand Hyatt thành một nơi người ta muốn đến thăm. Chúng tôi chọn loại đá hoa cương màu nâu đắt tiền để lót sàn nhà. Những cây cột và tay vịn cầu thang được bọc đồng thau sáng loáng. Chúng tôi xây dựng một nhà hàng dài hơn 50 mét xung quanh bằng kính, ngó ra đường số 42. Tôi tin rằng nếu tôi giữ Grand Hyatt theo lối cũ của khách sạn Commodo, nó sẽ không tạo nên một ấn tượng gì cả, và dĩ nhiên việc kinh doanh của nó sẽ không được như ngày nay. Grand Hyatt khánh thành vào tháng 9 năm 1980. Tổng lợi nhuận của nó đến nay đã vượt con số 30 triệu đô la một năm. Công việc của tập đoàn Hyatt là điều hành khách sạn. Vì vậy, vai trò của tôi sau khi Grand Hyatt đi vào hoạt động đã chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn có phần nửa lợi nhuận trong đó, nên tôi không thể làm ngơ trước những hoạt động của nó. Thật tiên, điều đó gây nên một số vấn đề. Tôi bảo vợ tôi hoặc đôi khi là một nhân viên điều hành của tôi đến khách sạn xem nó hoạt động ra sao. Nhưng Hyatt không hài lòng về chuyện đó. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của Patrick Floyd, người chịu trách nhiệm trông coi tất cả các khách sạn của tập đoàn Hyatt. Ông ta nói, Donald, chúng ta có một vấn đề cần giải quyết. Viên quản lý khách sạn sẽ điên tiết vì vợ ông ghé qua đó, thấy bụi ở góc tiền sảnh, nên bà ta sai một nhân viên phân hành lý trong khách sạn lau sạch cho nó. Hoặc khi thấy người gác cửa mặc đồng phục không thẳng nếp, bà ta bảo anh ta đi ủi lại bộ đồ. Việc đó khiến người quản lý của tôi khó chịu. Ông ta điều hành một khách sạn có đến 1.500 nhân viên, làm như thế thì không tiện. Tôi nói với Pat, tôi hiểu những gì ông nói và tôi đồng ý với ông, nó thực sự là một vấn đề. Nhưng vì tôi sở hữu 50% tòa nhà này, tôi sẽ không đến để xem mọi việc có tốt hay không nếu nó không phải là của tôi. Pat đề nghị chúng tôi gặp nhau vào tuần sau đó. Tôi muốn giải quyết dứt điểm việc này vì tôi thích và tôn trọng Pat. Tôi nghĩ ông ta là một nhà điều hành đặc biệt. Ông ta biết hết tên của mọi nhân viên trong khách sạn của Hyatt, thậm chí nhớ cả gia đình của họ. Đến mỗi khách sạn, ông ta sẽ ôm hôn người đầu bếp, khen tặng người khuân vác hành lý, chào hỏi các vệ sĩ và những cô họp phòng. Khi ông ta đi rồi, mọi người đều cảm thấy phấn chấn với sự thăm hỏi của ông ta. Khi gặp tôi, ông ta nói, tôi đã quyết định cái gì cần phải làm. Tôi sẽ bổ nhiệm một trong những nhân viên tốt của tôi thay viên quản lý cũ. Anh ta người Đông Âu, giống như vợ ông. Anh ta rất linh hoạt và họ sẽ có mối quan hệ tốt với nhau. Theo đó, vợ ông có thể đến và nói chuyện với bất kỳ người nào, mọi người sẽ vui vẻ. Viên quản lý mới rất thông minh, anh ta bắt đầu tấn công chúng tôi bằng vô vàn những chuyện vặt vãnh. Anh ta gọi cho tôi nhiều lần trong tuần, khi thì hỏi ý kiến về việc thay giấy dán tường trong phòng ngủ, hay đổi dịch vụ giặt ủi, khi thì giới thiệu một thực đơn mới ở nhà hàng. Họ cũng mời chúng tôi tham dự tất cả các cuộc họp ban quản lý của họ. Anh ta làm thái quá đến nỗi tôi phải nói, hãy để tôi yên, hãy làm những gì anh muốn làm, nhưng đừng quấy rầy tôi. Những gì anh ta đã làm là một thủ đoạn hoàn hảo, vì anh ta có được điều anh ta muốn bằng những cách tích cực, thân thiện và tỏ vẻ quan tâm mà không đấu tranh gì cả. Trong hợp đồng giữa tôi với tập đoàn Hyatt có một điều khoản nhỏ mà tôi nghĩ nó có giá trị hơn là phần sở hữu của tôi trong khách sạn. Có thể gọi đó là một điều khoản độc quyền. Theo đó, Hyatt không được xây dựng những khách sạn cạnh tranh trong 5 quận của thành phố New York mà không có sự cho phép của tôi. Đầu tiên, tôi cố gắng thương lượng điều khoản này, nhưng Jay Pitzer từ chối. Jay là một người thông minh và ông ta không muốn loại trừ khả năng mở rộng chuỗi khách sạn của Hyatt trong tương lai ở một trong những thành phố đông dân nhất thế giới này. Trước khi chúng tôi kết thúc các cuộc thương lượng để tiến hành ký hợp đồng, tôi gặp riêng một giám đốc của ngân hàng. Tôi nói với ông ta, đây là một sự đầu tư khá lớn và nhiều rủi ro của ngân hàng. Vì vậy, một cách để bảo đảm số tiền cho vay là cần có một điều khoản hạn chế để Hyatt không thể mở một khách sạn thứ hai sau đó 2 năm ngay trên con đường đó. Ông giám đốc này hiểu ngay vấn đề. Trong cuộc họp có đông đủ mọi người, cả bên Hyatt, ông nói, này các bạn, chúng tôi bỏ ra hàng chục triệu đô la, đó là một số tiền lớn. Chúng tôi sẽ không cho vay trừ phi chúng tôi có được một điều khoản. Theo đó, Hyatt sẽ không mở thêm một khách sạn nào ở New York. Tôi phải nắm lấy cơ hội, vì toàn bộ việc hỗ trợ tài chính có thể sẽ đổ vỡ ngay lập tức. Nhưng Jay Fisker lại không có mặt ở buổi họp. Ông ta đang đi leo núi ở Nepal. Người đại diện cho Hyatt cố gắng liên lạc nhưng không được. Trong khi đó, ngân hàng cho Hyatt một tiếng đồng hồ để quyết định. Trong khi chờ đợi, tôi tự thảo lấy điều khoản này. Theo đó, Hyatt không thể mở bất kỳ khách sạn cạnh tranh nào trong khu vực New York, kể cả hai phi trường, ngoại trừ một khách sạn hạng nhỏ. Tôi không tin một khách sạn nhỏ sẽ đủ sức cạnh tranh với khách sạn của tôi. Cuối cùng, khi thời hạn chờ đợi đã hết, họ cũng chấp nhận ký hợp đồng với điều khoản tôi đã viết ra. Vấn đề đơn giản là Hyatt sẽ muốn mở thêm nhiều khách sạn nữa. Vì vậy, việc có quyền chấp thuận hay từ chối đề nghị của họ là một việc rất có giá trị với tôi. Tôi đã thấy một bằng chứng về việc này. Bố của Jay Abraham Nicholas Fisker vừa qua đời cách nay không lâu. Ông ta đã là một người tuyệt vời, cởi mở và thoải mái. Ông ta thường gọi cho tôi mỗi khi ghé New York. Trong khi đó, Jay là một người khác hẳn, rất kín đáo. Hai bố con rất khác nhau, nhưng lại là một cặp hoàn hảo. AN xây dựng nền tảng của một tập đoàn Hyatt từ con số 0, và ông ta được các ngân hàng hỗ trợ không phải vì ông ta có nhiều tài sản, mà là vì họ thích ông ta. Bây giờ Hyatt đã có một nền tảng vững chắc, và Jay Pitker người có cá tính lạnh hơn bố rất nhiều. Không cần các ngân hàng thích ông ta, ông ta có thể rất cứng rắn, nhưng họ vẫn muốn kinh doanh với ông ta. AN ủng hộ sự hợp tác của chúng tôi. Theo ông, việc hợp tác mở khách sạn Grand Hyatt tốt cho tôi, tốt cho họ và tốt cho mọi người. Rất ít người biết tôi thích ông ta nhiều như thế nào. AN qua đời năm 1986. Khi đó, tôi đang chuẩn bị một cuộc họp rất quan trọng ở văn phòng. Nó là một thương vụ tôi rất muốn thực hiện và đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Các đối tác đã đến New York từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ngày cuộc họp diễn ra lại chính là ngày cử hành tang lễ của AN. Tại Chicago, tôi đã hủy họp để có thể đến dự buổi tang lễ đó. Hậu quả là thương vụ đó bất thành, nhưng tôi không hối tiếc gì cả. Có những người trong cuộc đời bạn mà bạn chỉ muốn bày tỏ sự kính trọng đối với họ, bất kể điều gì xảy ra. Tôi nghĩ một lý do khiến mối quan hệ giữa tôi với tập đoàn Hyatt vẫn còn vững chắc bên cạnh sự thành công của khách sạn là tôi luôn cảm thấy rất yêu mến A.N. Fricker. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 6, khách sạn Grand, hồi sinh đường số 42. Tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 7. Trump Tower, vị trí của cửa hàng Tiffany. Từ thuở tôi mới mua căn hộ ở Manhattan năm 1971 và bắt đầu đi bộ dạo qua các đường phố, điều hấp dẫn tôi nhất là tòa nhà 11 tầng ở góc đường số 57 và đại lộ số 5. Đó là cửa hàng bách hóa Bonwit Teller. Sức hút của nó chính là vị trí và nó cũng là khu đất lớn bất thường. Trong trí tôi, sự kết hợp đó làm cho nó có lẽ là một bất động sản lớn nhất ở thành phố New York. Vị trí đó có tiềm năng để xây dựng một tòa nhà vĩ đại. Bonwit lúc đó thuộc quyền sở hữu của Gesetco, một công ty do W. Marshall Zaman thành lập vào cuối thập niên 1950. Marshall đã xây dựng Gesetco thành một công ty rất thành công, khởi nghiệp với một công ty sản xuất giày. Marshall sau đó đã mua lại nhiều công ty giày khác và cuối cùng ông ta chuyển sang mua các cửa hàng bán lẻ như Tiffany, Henry, Benden và Bonwit Teller. Nhưng vào giữa thập niên 1970, một cuộc chiến dữ dội đã nổ ra giữa Marshall với con trai ông ta, Franklin. Cả hai đều là những người mạnh mẽ, có ý tưởng của riêng mình và đều muốn nắm quyền kiểm soát công ty. Hai bố con đã đánh nhau tại một cuộc họp cổ đông và cuối cùng phần thắng nghiêng về Franklin. Vì thế, năm 1975 tôi điện thoại cho Franklin để thảo luận về việc mua lại Bonwit. Công việc gặp gỡ không có một khởi đầu tốt. Vào thời điểm đó, tôi thật sự không có thông tin nào khác về Bonwit Teller. Tôi đang cố gắng xúc tiến dự án khách sạn Grand Hyatt và vận động cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị tại khu đất trên đường West 34. Chưa có một cái gì thành hình cả, nhưng không hiểu sao Franklin Zaman vẫn muốn gặp tôi. Tôi nói thẳng với ông ta rằng tôi muốn mua cửa hàng Bonwit Teller để xây dựng một tòa nhà lớn ở đó. Tôi biết thương vụ này khá khó khăn nên phải cố gắng thuyết minh sao cho nó nghe có vẻ hấp dẫn hơn. Trong lúc trình bày, tôi có thể thấy được vẻ hoài nghi trên gương mặt của Franklin. Cuối cùng, ông ta nói với một giọng rất lịch sự nhưng cũng rất quả quyết: "Thật là điên rồ nếu anh nghĩ chúng tôi sẽ bán khu đất cực kỳ tốt này." Tôi ra về và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ hay bất kỳ người nào khác có thể mua được khu đất đó. Dẫu vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi bắt đầu viết thư cho Franklin Zaman. Thoạt đầu tôi gửi thư cảm ơn ông ta về cuộc gặp vừa qua. Hai tháng sau đó, tôi viết thư hỏi ông ta có thể xem xét lại đề nghị của tôi hay không. Chẳng có hồi âm. Vài tháng trôi qua, tôi lại gửi thư ngỏ muốn gặp ông ta, rồi một lá thư khác đề nghị một phương án hoàn toàn mới. Tôi không nao núng hay nản lòng dù chẳng có dấu hiệu khích lệ nào cả, vì sự kiên trì chính là điều khác biệt giữa thành công và thất bại. Trong trường hợp này, Franklin không hề bị lay chuyển, nhưng nếu ông ta thay đổi ý định thì những lá thư của tôi chắc chắn sẽ có tác dụng. Gần 3 năm trôi qua kể từ khi tôi gặp Franklin lần đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, công ty Gesetco bắt đầu đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về tài chính. tôi cũng không nghĩ gì về những khó khăn của Genesco cho đến một buổi tối tháng 6 năm 1978, khi tôi đọc một bài báo trên tờ Business Week nói về việc thay đổi nhân sự ở công ty này. Các ngân hàng, trong một nỗ lực cứu Genesco không bị phá sản, đã nhấn mạnh rằng công ty cần phải có một giám đốc mới. Người được đề cử là John Hannigan, một người có khả năng chuyển đổi tình thế từ xấu sang tốt. Hannigan vừa thành công trong việc cứu công ty AMF Brunswick thoát khỏi một tình cảnh rất tồi tệ. Điểm đặc biệt của Hannigan là ông ta sẽ bán nhiều tài sản của công ty đang gặp khó khăn để trả những khoản nợ của công ty đó. Ông ta tiếp nhận một công ty mà không có những ràng buộc gì về mặt tình cảm với các nhân viên cũng như sản phẩm của công ty đó, nên không gặp khó khăn khi làm như vậy. Ông ta là một người cứng rắn, thông minh, chỉ hướng đến những điểm mấu chốt để giải quyết các vấn đề. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, tôi điện thoại đến văn phòng công ty Genesco và gặp Hannigan. Ông ta vừa mới tiếp nhận công việc nhưng đã biết ngay ý đồ của tôi. Thật đáng ngạc nhiên, ông ta nói. Tôi đánh cuộc là tôi biết ông sẽ nói về việc gì. Thật ư? Tôi hỏi. Vâng, ông là người đã viết tất cả những lá thư đề cập đến việc mua lại cửa hàng Bonnet Taylor. Ông muốn chúng ta gặp nhau khi nào? Càng sớm càng tốt, tôi trả lời. Ông có thể có mặt ở đây trong nửa giờ không? Ông ta hỏi. Đôi khi việc thực hiện một thương vụ không phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Toàn bộ sự việc có thể sẽ hoàn toàn khác nếu như có ai đó đã gọi cho ông ta về chuyện này trước tôi. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp. Rõ ràng là Genesco đang rất cần tiền mặt, cho nên Hannigan không ngần ngại bán Bonnet hay bất kỳ tài sản nào khác của công ty. Khi rời khỏi văn phòng của ông ta, tôi nghĩ mình đang có một cơ hội tốt để tiến hành việc mua bán một cách nhanh chóng. Nhưng đột nhiên Hannigan từ chối nhận điện thoại của tôi. Nhiều ngày sau đó, tôi gọi cả chục lần nhưng vẫn không nói chuyện được với ông ta. Tôi hình dung rằng có ai khác đã đến gặp ông ta với những ý định giống như tôi. Tôi nhờ Louis Sunshine nói chuyện với bạn cô ta, Marilyn Evans, chồng của Marilyn làm chủ một hiệu giày và anh ta có quan hệ làm ăn với Genesco trước đây nhiều năm. Hiện nay, anh ta là một cổ đông khá lớn của Genesco nên cũng có ảnh hưởng đôi chút với công ty này. Marilyn nói họ sẽ thay mặt tôi gọi cho Hannigan và ông ta đã gọi lại cho tôi ngay sau đó. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng ông ta đã hẹn gặp lại tôi để tiếp tục thương lượng. Lần này tôi dẫn theo Jerry Sager, luật sư của tôi, để có thể nhanh chóng thực hiện việc mua bán. Mọi việc diễn ra thật đơn giản. Genesco chỉ sở hữu cửa hàng Bonnet thôi, còn khu đất thì họ mướn với thời hạn còn lại là 29 năm. Tôi đồng ý mua lại cửa hàng và quyền thuê đất với giá 25 triệu đô la. Trong đầu tôi, đó mới chỉ là bước khởi đầu để xây dựng một tòa nhà đã được hình dung từ lâu trong đầu. Tôi còn phải thu thập nhiều miếng đất kế cận nữa. Đó là một tình huống thường thấy trong kinh doanh địa ốc ở New York. Nhưng trong trường hợp này, tôi đang mua bán ở một khu vực có thanh thế đặc biệt. Điều đó có nghĩa là mọi sự vận động của tôi sẽ khó khăn hơn và cần phải được tính toán một cách cẩn thận hơn. Vấn đề trước mắt là làm sao giữ bí mật về thương vụ này. Tôi biết rằng nếu ai đó nghe phong phanh về chuyện khu đất của cửa hàng Bonnet bị bán trước khi tôi ký được hợp đồng với Genesco, tôi sẽ không bao giờ hoàn tất được việc mua bán này. Một khi cửa hàng Bonnet đã có tên trong thị trường chứng khoán, nhất cử nhất động của nó đều nằm trong tầm mắt của mọi người. Và như vậy, giá bán nó sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, tôi đã nói với Hannigan, tôi muốn thảo một thư thỏa thuận với nội dung là tôi đã đồng ý mua bất động sản này với giá 25 triệu đô la và ông đồng ý bán nó, chỉ còn chờ soạn thảo những văn kiện thích hợp. Làm như vậy để không ai trong chúng ta có thể bỏ lỡ thương vụ này được. Tôi thật ngạc nhiên khi Hannigan đồng ý ngay với đề nghị đó. Ông ta là một người rất thông minh, nhưng vì không sinh sống ở New York nên không biết bất động sản này giá trị như thế nào. Nó có giá đến nỗi ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái, người ta cũng vẫn xếp hàng để mua nó. Jerry và tôi thảo ngay một thư thỏa thuận. Hannigan muốn thêm một điều khoản nói rằng việc mua bán này phải chịu sự chấp thuận của ban giám đốc công ty. Tôi nói ngay với ông ta, nghe này Jack, tôi không thể chấp nhận điều khoản này. Trong 3 hay 4 tuần anh có thể nói với ban giám đốc của anh không chấp nhận việc mua bán này và điều đó sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn thư thỏa thuận này. Sau đó một phút đắn đo, Hannigan đồng ý bỏ điều khoản đó. Sau đó tôi đến gặp Coran Stephen, phó chủ tịch ngân hàng Chase Manhattan, bố tôi luôn hợp tác với ngân hàng này. Vì thế tôi nghĩ đây là nơi tốt nhất tôi có thể vay 25 triệu đô la để mua Bonnie Tyler. Tôi giải thích việc mua bán với Cornier và nói rằng tôi sẽ xây dựng một tòa nhà chọc trời ở đó. Ông ta nói ngay, trừ phi anh làm chủ khu đất ấy, chứ 29 năm không là một thời hạn thuê đủ dài để chứng minh về tài chính. Nhưng tôi đã tính đến chuyện này. Tôi nói với Cornier, tôi có hai phương án và tôi nghĩ cả hai đều có thể thực hiện được. Phương án 1, không tốn kém lắm, là chuyển đổi cửa hàng thành một tòa nhà văn phòng. Trong đó tầng trệt sẽ là những gian hàng bán lẻ, vì chỉ phải trả một khoản tiền thuê đất thấp là 125.000 đô la một năm, nên tôi vẫn tin rằng mình có khả năng trả hết số tiền vay ngân hàng và vẫn có lời trong 30 năm tới. Nhưng Cornea không hoàn toàn bị thuyết phục, và ngay cả tôi cũng xem đây là phương án tệ nhất. Điều tôi thật sự muốn là mua cả lô đất đó. Khi tôi cho Cornea biết chủ nhân của lô đất là công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable, ông ta tỏ vẻ quan tâm và đồng ý giúp tôi vượt qua lúc khó khăn này, vì tôi đã có một quan hệ tốt với Equitable. Họ đã đầu tư nhiều cho Grand Hyatt, và lúc này khách sạn nó đang được xây dựng. Mọi việc đều tiến hành trôi chảy và ai cũng cảm thấy thương vụ đó thật tuyệt vời. Việc kế tiếp là tôi phải hẹn gặp George Peacock, giám đốc phụ trách địa ốc của Equitable. Đó là tháng 9 năm 1978, chỉ một tháng sau khi tôi nói chuyện lần đầu với John Hannigan. Tôi cho George biết tôi đang mua Bonnet và quyền thuê khu đất do Equitable làm chủ. Và đây là cơ hội để hình thành một sự hợp tác rất tốt cho cả hai bên. Tôi sẽ đóng góp phần tiền thuê đất và họ đóng góp phần đất, xem như là mỗi bên đóng góp một nửa để xây dựng một cao ốc vừa làm văn phòng vừa làm căn hộ. Equitable cũng có thể chọn cách giữ quyền sở hữu miếng đất cho đến khi thời hạn thuê đất chấm dứt, và sau đó họ sẽ làm chủ nó. Nhưng mặt bất lợi của cách này là tôi lưu ý George là họ phải chấp nhận một giá thuê thấp theo một hợp đồng đã được thương lượng khá lâu trước khi giá địa ốc ở New York bắt đầu gia tăng. Tôi cũng nói với George rằng tôi có một chọn lựa khác là cải tạo tòa nhà hiện hữu để kiếm lời chút đỉnh trong vòng 30 năm tới. Thật tình mà nói thì tôi cũng không chắc là mình sẽ có đủ năng lực tài chính để làm việc đó không. Nhưng tôi không muốn George nghĩ rằng sự hợp tác với Equitable là chọn lựa duy nhất của tôi. Thật là may mắn khi George nhanh chóng chấp nhận ý tưởng hợp tác. Ông ta nghi ngờ rằng tôi đã thực sự quy hoạch cần thiết để xây dựng một cao ốc, vì ông ta đã thấy những gì tôi thực hiện với khách sạn Commodore. Khi tôi rời văn phòng của George, ông ta cho tôi một lời cam kết phụ thuộc vào việc thực hiện những lời hứa của tôi. Một lần nữa, tôi thấy mình như đang chơi trò tung hứng với những cam kết tạm thời. Bước kế tiếp là tôi phải dùng hai cam kết với Genesco và Equitable để thực hiện cam kết thứ ba với công ty nữ trang Tiffany. Tôi muốn mua quyền sử dụng khoảng không gian phía trên tòa nhà Tiffany sát bên cửa hàng Bonnet Teller. Nếu thành công, tôi sẽ có thể xây một tòa nhà lớn hơn rất nhiều. Không may là tôi chẳng quen biết ai ở công ty này cả. Mặt khác, giám đốc công ty Walter Hoving không những nổi tiếng mà là một nhà kinh doanh giỏi, mà còn là một người khó tính, khắt khe. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ông ta, vì mọi thứ vào tay ông ta đều trở nên có giá trị và hoạt động tốt. Các cửa hàng bách hóa Law and Taylor, Bonnet Teller và hiện tại là Tiffany. Tôi quyết định chọn cách tiếp cận trực tiếp. Tôi tự giới thiệu với ông ta qua điện thoại để xin một cuộc hẹn. Khi đó, The Scoot đã hoàn tất mô hình của tòa nhà tôi dự định xây trên khu đất của cửa hàng Bonnet, thiết kế của Trump Tower ngày nay. Tôi cũng nói Scoot là một mô hình khác trong trường hợp tôi không thỏa thuận được với Hoving. Tôi mang cả hai mô hình đến cuộc họp. Tôi nói với Hoving, thưa ông, tôi muốn mua quyền sử dụng khoảng không gian phía trên tòa nhà Tiffany, vì điều đó sẽ cho phép tôi xây dựng một cao ốc đẹp hơn mà chính ông cũng sẽ thích nó. Đồng thời, ông sẽ bảo tồn được tòa nhà Tiffany mãi mãi, sẽ không có người nào có thể xây dựng bên trên nó cả. Tôi cũng cho Hoving biết rằng, nếu ông ta không bán quyền đó cho tôi, thành phố vì những lý do kỹ thuật sẽ yêu cầu tôi lắp đặt nhiều cửa sổ lưới nhỏ ở 50 tầng lầu ngó xuống tòa nhà Tiffany. Những cửa sổ đó sẽ tạo nên một quang cảnh cực kỳ xấu ngay phía trên Tiffany. Trái lại, nếu ông ta đồng ý bán, tôi sẽ được phép lắp đặt những cửa sổ kính lớn. Tôi nói thêm, dù thế nào đi nữa, ông cũng không dùng đến khoảng không gian ấy. Tôi cho Hoving xem mô hình hai tòa nhà của tôi được xây dựng theo hai phương án đã trình bày với ông ta, và đề nghị mức giá 5 triệu đô la cho quyền sử dụng khoảng không gian đó. Hồ Vinh đã làm việc cho công ty Tiffany gần 25 năm. Ông ta đã xây dựng nó thành một cửa hàng nữ trang thành công và dĩ nhiên ông ta rất tự hào về nó. Tôi đã đánh vào niềm tự hào đó và đòn tâm lý này tỏ ra có hiệu quả. Hồ Vinh nói ngay với tôi: "Này anh bạn trẻ, tôi chấp nhận cái giá mà anh đề nghị. Tôi chỉ mong rằng anh sẽ làm tốt công việc như anh đã trình bày với tôi, vì tôi tự hào về tòa nhà này. Nhưng tôi có một vấn đề nhỏ. Tôi sẽ đi xa với vợ tôi trong vòng một tháng nên không có thời gian dành cho công việc này cho đến khi trở về." Ngay lập tức tôi cảm thấy lo ngại. Tôi nói: "Thưa ông Hồ Vinh, đó là một vấn đề lớn. Vì nếu tôi có được quyền sử dụng khoảng không gian của ông, tôi có thể xây dựng một cao ốc hoàn toàn khác. Và đó là điều kiện cơ bản để tôi lựa chọn những thay đổi về phân vùng sử dụng đất. Vì một lý do nào đó, ông thay đổi ý định, tôi sẽ phải vứt bỏ toàn bộ công việc thiết kế, kiến trúc và phân vùng đã làm." Walter Hoving nhìn tôi như thể tôi đã sỉ nhục ông ta. "Này anh bạn trẻ," ông nói, "có lẽ anh không biết, tôi đã bắt tay anh, tôi đã thỏa thuận làm ăn với anh, thế là xong." Tôi lặng người, không nói nên lời. "Bạn phải hiểu tôi xuất thân từ đâu. Tôi đã gặp nhiều loại người mà bạn không muốn tiếp xúc, dù chỉ một cái bắt tay, vì bạn biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì với họ cả. Tôi đang nói về hạng người hạ lưu. Làm ăn với họ không có gì bảo đảm ngoại trừ một hợp đồng được ký kết chặt chẽ. Nhưng chắc chắn cũng có những người đáng kính trong giới kinh doanh. Walter Hoving là một người như thế. Và dĩ nhiên, ông ta cảm thấy sốc trước một đề nghị hàm ý ông ta có thể lật lọng, bội ước. Nhưng ông ta cũng có cách nói làm cho vấn đề nhẹ đi. Điều đó làm tôi cảm thấy mình có lỗi khi đã nói như vậy. Ngẫu nhiên mà trong một tháng Walter Hoving đi xa đã xảy ra nhiều vụ mua bán khoảng không gian tương tự. Tất cả đều rất có giá trị. Lý do hoàn toàn đơn giản: thành phố New York đang hồi phục và thị trường địa ốc đang bắt đầu khởi sắc. Chủ biết Hoving là người đáng kính, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Không biết ông ta sẽ cảm thấy như thế nào khi biết về những thương vụ đó. Vài ngày sau khi Hoving trở về, chúng tôi gặp nhau để thảo luận một số điểm trong bản thỏa thuận. Ngay sau khi mọi người đã yên vị, hai trong số các nhân viên điều hành của Hoving cho ông ta biết những gì đã xảy ra trên thị trường và ra sức thuyết phục ông ta hủy bỏ thương vụ này. Tôi lo lắng nhưng thấy Hoving còn tỏ vẻ khó chịu hơn nữa. Ông nói: "Thưa các ông, tôi đã bắt tay với người bạn trẻ này cách nay một tháng. Khi tôi thỏa thuận, đó là một giao dịch cho dù nó có tốt hay xấu. Và tôi tin rằng tôi không phải giải thích lần nữa." Sau này tôi được biết, Hoving còn tiến xa hơn thêm một bước nữa. Trong cùng khoảng thời gian đó, ông ta đã thực hiện một thương vụ khác lớn hơn rất nhiều so với của tôi. Bán Tiffany cho một công ty mỹ phẩm Avon. Tôi nghĩ Avon chỉ là một nhà cung cấp hạng 2 so với một công ty hàng đầu như Tiffany. Nhưng họ đã đưa ra một cái giá cao đến nỗi tôi khó lòng quỹ lỗi cho ông ta được. Tuy nhiên, tôi nghe kể rằng khi Avon đặt điều kiện trong việc mua bán của họ là Hoving phải hủy bỏ thỏa thuận đã có với tôi, ông ta đã thẳng thắn bác bỏ. Cuối cùng thì phía công ty Avon cũng phải bỏ yêu cầu mà họ đã đưa ra để mua cửa hàng của Tiffany. Walter Hoving đúng là một người hoàn toàn xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Cách hành xử công việc chính là yếu tố khiến ông ta trở thành một nhà bán lẻ nổi trội. Và đó cũng là lý do tại sao công ty Tiffany đã không còn vang danh kể từ khi ông ta ra đi. Tôi sẽ kể bạn nghe một ví dụ. Ở Tiffany, Hoving có một chính sách đặc biệt cho những người khách hàng tốt nhất. Khi bước vào cửa hàng, họ có thể chọn mua bất kỳ món hàng nào họ thích, ký nhận và thanh toán hóa đơn sau đó. Chính sách đó rất đơn giản và rất tao nhã. Ngay sau khi Avon tiếp nhận cửa hàng này, họ đã thiết lập những chính sách mới, kể cả việc phát hành thành một loại thẻ tín dụng nhỏ màu xanh cho khách hàng. Đó là việc làm hay, nhưng thình lình tất cả những khách hàng tốt nhất của Tiffany cũng phải dùng loại thẻ này thì lại là một điều không hay. Nó không chỉ là một việc làm ngu xuẩn mà còn tự hại mình nữa. Bạn phải làm cho những khách hàng tốt nhất của bạn cảm thấy họ là người đặc biệt. Thoạt tiên, Hoving đồng ý ở lại cố vấn cho Avon, nhưng chẳng bao lâu ông thấy chán và đã ra đi. Kể từ đó, mọi việc trở nên tệ hại hơn. Ví dụ như, nếu Hoving điều hành Tiffany thì bạn sẽ không bao giờ thấy những người bán hàng trong phía trước cửa hàng. Họ bán những loại đồng hồ giả và những đồ trang sức rẻ tiền, chặn đường khách bộ hành và làm giảm giá trị của đại lộ số 5. Bất kể khi nào Hoving thấy một người bán hàng rong, ông ta la nhân viên ngay: "Tại sao anh để họ làm điều đó?" Và chỉ trong vòng vài phút sau, người bán hàng rong đi khỏi chỗ đó. Nhưng ngay sau đó, Hồ Vinh ra đi, hàng chục người bán hàng rong đã tụ tập ngay trước cửa hàng Tiffany. Tôi học được một điều ở Walter Hồ Vinh. Bây giờ tôi thuê vài người bảo vệ to lớn để đảm bảo tuyệt đối con đường trước mặt Trump Tower luôn được sạch sẽ như mới và không có một bóng người bán hàng rong. Sau khi có được quyền sử dụng khoảng không gian phía trên cửa hàng Tiffany, tôi còn một việc cần phải làm nữa. Bên cạnh cửa hàng Tiffany, trên đường số 57, có một khu đất nhỏ.